Hơn 10 giờ đêm, tại nhà hàng tiệc cưới Rodius, người phụ nữ trung tuổi với nụ cười hiền hòa dặn dò cô dâu chú rể. Chị bắt Grab về trước, hai đứa thanh toán tiền nong xong rồi về nha. Gọi taxi đi cho khỏe chị ơi. Thôi, đi Grab cho tiết kiệm, phí phạm mà làm gì những thứ không cần thiết. Nói rồi, chị ta lấy điện thoại ra bốc xe, sau đó bước nhanh ra cửa trước. Khoa nhìn theo bóng chị cười xòa nói thêm. Tính chị ấy là thế, bao nhiêu năm tiêu xài tiết kiệm như vậy để nuôi anh ăn học thành tài đó mà. Dạ vâng. Qua một lát, Thu Ngân mang ra bảng kê chi tiết từng hạng mục phát sinh trong đêm tiệc cho hai người kiểm tra để chốt lại chi phí thanh toán cuối cùng. Khoa xem kỹ không thấy sai sót gì cả, mới lấy điện thoại ra chuyển khoản số tiền còn lại. Sau đó, cô dâu chú rể đón taxi về nhà. Trong lòng là hồi hộp, cũng mong đợi đêm mặn nồng đưa đời mình sang một trang mới. Về tới nhà, cả hai ngả lưng nghỉ một lát, rồi Khoa nhường vợ đi tắm trước. Linh mở tủ quần áo, lấy ra bộ váy ngủ gợi cảm, mang theo chai sữa tắm hương hoa lily nhẹ nhàng quyến rũ. Khoa nhìn theo, sóng mắt đong đầy yêu thương. Cho đến khi cô bước ra, nơi núi đồi thoát ẩn thoát hiện khiến anh vô cùng ngứa ngáy, lập tức phóng về phía vợ, chuẩn bị đáp chiếc hôn xuống cánh môi thơm ngát của ai đó. Linh bật cười, cố tình né ra nói. Đi tắm đã ông tướng à, đêm hãy còn dài. Khoa tiêu nghỉu một chút rồi lấy quần áo tắm táp. Anh vừa mới gội đầu xong, đang đổ sữa tắm mùi hương nam tính lên lòng bàn tay, chuẩn bị trà sát khắp người thì nghe tiếng mở cửa. Linh bước vào với hàng lông mày nhíu lại. Linh hỏi, chồng ơi, thùng phong bì của mình đâu rồi? Anh có mang về không hay là để quên ở nhà hàng rồi? À, anh cho hết vào túi ni lông gói lại, nhờ chị hai mang về trước rồi. Thế thôi anh tắm trước đi, em xuống nhà lấy rồi ghi chép. Sao còn biết đường mà hiếu hỉ trả lễ người ta nữa. Ừ. Đóng cửa phòng tắm lại, Linh xuống gõ cửa phòng chị hai. Nhưng phải qua 5 phút sau, chị ta mới mở cửa. Mặt mày có chút lấm lét. Linh không hiểu là chuyện gì, cũng mặc kệ. Cô nói ngay, chị hai cho em xin lại túi phong bì cưới anh Khoa đưa chị giữ lúc nãy đi ạ. À, ừ. Nhìn chị hai ấp úng kỳ lạ, Linh chợt nghĩ không biết có phải chị ấy bất cẩn làm mất rồi hay không. Linh sốt sáng hỏi, sao thế chị, có chuyện gì vậy chị? Tầm mắt Linh vô tình đảo một vòng, nhìn thấy mấy chiếc phong bì bị vứt vào trong một góc. Cô liền nhanh chân đi tới đó cầm lên xem thử. Là phong bì rỗng ruột, vậy tiền đâu hết rồi? Lúc bấy giờ chị Hiền mới lên tiếng, tiền mừng này cứ để chị giữ cho hai đứa, lúc nào cần chị đưa lại nhé. Dạ vậy cũng hơi phiền chị, bây giờ công nghệ hiện đại, tiền cứ cho hết vào tài khoản, vừa tiện lại vừa an toàn chị ạ. Gửi cả vào ngân hàng rồi, đột xuất cần tiền mặt thì phải làm sao, vẫn nên để chị giữ cho. Nhưng mà... Hay là em không tin tưởng chị? Dạ không phải, chỉ là em muốn học làm tay hòm chìa khóa thôi chị. Sóng mắt chị Hiền ẩn ẩn sự khó chịu nhìn Linh. Ngay lúc này, Khoa mở cửa đi vào gọi vợ. Xuống lấy đồ mà lâu thế em? Linh còn chưa kịp đáp, chị Hiền đã tranh nói. Cái Linh nhà em vừa nhờ chị giữ hết tiền mừng, sau hai đứa có kẹt tiền thì chị đưa lại cho đấy em ạ. Ô vợ em muốn vậy á? Thế thì theo ý cô ấy thôi, thế chị giữ hộ em chị nhé. Linh đứng đó há hốc mồm, không thể tin nổi chị Hiền lại nói dối không chớp mắt. Định lên tiếng nói cho rõ ràng, nhưng mà chị ta đã nhanh nhẹn hơn, bảo hai vợ chồng về phòng. Linh bực bội, tính về phòng tố cáo với Khoa một phen. Không ngờ chân vừa bước đến cửa, đã nghe phía sau có tiếng động. Chị Hiền đã ngất đi, đang ngã lăn cành trên giường. Khoa hốt hoảng đỡ chị Hiền nằm ngay ngắn lại, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ lay gọi chị, nhưng không thấy phản ứng. Sợ đây là biểu hiện của chứng đột quỵ, Khoa bảo sẽ đưa chị đi cấp cứu. Thế là anh bảo Linh đặt taxi, còn mình mở túi lấy chiếc áo khoác vào cho chị. Nhưng taxi vừa dừng trước cửa nhà, chị Hiền đã tỉnh lại. Khoa cẩn thận muốn chị đến bệnh viện kiểm tra, cơ mà chị bảo là chị ổn rồi, ngủ qua một giấc sẽ không sao cả. Nói hoài nói mãi, chị Hiền cũng không chịu đi viện. Khoa đoán là chị vẫn còn ám ảnh với sự ra đi của ba mẹ năm xưa, thế nên anh không tiếp tục thuyết phục nữa mà dìu chị về phòng nghỉ. Sau đó anh bảo Linh về phòng, đêm nay anh phải ở lại trông chừng chị ấy mới yên tâm. Linh gật đầu nhấc gót, phía sau chị Hiền yếu ớt nói, chị là phụ nữ, Em chăm chỉ, nhiều cái bất tiện. Thôi, em cứ về phòng đi, một mình chị là được rồi. Không đâu, em ở lại, nửa đêm mà chị mệt còn gọi được chứ. Chứng đột quỵ bây giờ không đùa được đâu. Chị thấy chú Chí Tài không? Nếu vậy chị có thể nhờ cái Linh được không? Phụ nữ với nhau thì tiện hơn em ạ. Dạ vâng, vậy cũng được. Chưa đợi Linh đồng ý, Khoa đã nói luôn. Anh tin chắc vợ dịu dàng đáng yêu như thế nhất định sẽ bằng lòng. Tất nhiên với chuyện ốm đau này, cô sao có thể hẹp hòi. Linh đáp, vậy anh về phòng đi, chị hai cứ để em lo cho. Ừ, thế nhờ em nhé. Nói rồi Khoa quay về phòng tân hôn trong trạng thái buồn bã. Lẽ ra giờ này đang ngọt ngào say đắm với vợ, bỗng dưng xảy ra cái chuyện nặng nề này. Hiện tại anh chỉ mong sức khỏe chị hai ổn, vài ngày tới sẽ không sao, để nhà cửa yên vui. Trong rời phòng, Linh lên nằm cạnh chị Hiền, đặt lưng xuống, chị đã sai bảo, chị khát nước quá, em đi lấy cho chị với. Dạ vâng. Qua tầm 15 phút, Linh vừa chợp mắt thiêu thiêu lại thì cảm thấy bên cạnh đẩy nhẹ, gọi khẽ. Linh ơi, Linh, em đỡ chị đi vệ sinh với. Tưởng đâu vậy là thôi, ai ngờ qua một lúc, chị Hiền lại lay Linh một lần nữa. Em lấy thêm cho chị bình nước được không? Chị sợ nửa đêm sốt rồi cực công em, uống nhiều nước thì sẽ không bị. Mà kết quả của uống nhiều nước là một đêm đi vệ sinh mấy lần, báo hại Linh lờ đờ mệt rũ ra. Nếu không phải biết chị Hiền bị ốm, Linh còn nghĩ chắc chắn là chị ấy muốn chỉnh mình một phen. Cứ đi đi lại lại vậy rồi, cơn buồn ngủ cũng hết. Linh nằm xoay sở mãi cũng không vào giấc. Chị Hiền thấy vậy mới nói, giọng vô cùng áy náy. Xin lỗi, làm lỡ giấc của em rồi. Thôi tiện đây chị em mình tâm sự, biết đâu lát nữa em đã buồn ngủ lại. Dạ vâng. Thằng Khoa chắc nó cũng kể cho em biết, ba mẹ bọn chị vì tai nạn giao thông mà mất đi. Lúc đó thằng Khoa nó mới lên 6 tuổi, chị thì 26 tuổi rồi. Từ đó chị miệt mài làm lụng, lo cho Khoa ăn học, không có thời gian yêu đương hẹn hò. Tuổi xuân và hy vọng của chị dồn cả vào tương lai của em trai, nên chị mong em hiểu rằng dù chị có làm gì cũng đều đã muốn tốt cho em ấy. Chị Hiền nói năng ngọt ngào chân thành. Linh thực sự phải cảm ơn chị bao năm qua đã vất vả lo toan ngần ấy để dành cho cô một người chồng rất có ý chí vươn lên. Càng nghe chị kể, Linh lại càng thương chị. Bụng bảo xả cũng không cần lấy lại tiền mừng cưới kia nữa. Chị ấy giữ hộ, lúc nào cần cứ mở lời rồi chị ấy trả, lo gì. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, Linh vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ là lúc cô thức dậy, chị Hiền đã không còn ở trong phòng. Chỉ có ông chồng nào đó mang đôi mắt gấu trúc ngồi một bên ngắm vợ. Khoa nói, thấy chị hai thương em không? Chị dặn anh là không được đánh thức em, để yên cho em ngủ đấy. Dạ vâng, chị tốt quá anh ạ. Mà chị đỡ mệt chưa anh? Anh thấy ổn rồi em ạ. Thôi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng đi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải báo cáo đấy. Mai sếp cho nghỉ bù, hôm nay không thể vắng mặt. Anh đi làm đi, em có buồn chán thì đi mua sắm một chút gì đi. Dứt lời một chút, Khoa kề vào miệng nói vào tai vợ lời trêu chọc. Chiếc váy ngủ hôm qua đẹp lắm, mua thêm mấy cái như vậy, anh lại càng thích. Linh đỏ mặt, véo eo chồng một cái mắng yêu, đồ dê xồm. Anh chỉ dê với một mình em thôi, ngoài em ra ai anh cũng chẳng thèm. Đúng là cái đồ miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói thế thôi nhưng lòng Linh như có dòng nước ấm chảy vào. Cũng không thể đùa sai chậm trễ bữa sáng và công việc của Khoa. Linh nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong ra phụ giúp chị Hiền, nhưng mà chị ấy đã làm xong cả. Ba người ngồi ăn sáng trong không khí vui vẻ hòa hợp. Sau đó Khoa thay quần áo, chị Hiền cũng dễ chịu, chủ động bảo Linh cứ ra ngoài chơi vui vẻ, thư giãn sau thời gian mệt nhoài chuẩn bị hôn lễ. Chị ấy không câu nệ, Linh cảm ơn rồi lên phòng lấy chiếc túi đeo chéo, khoác áo ra phố một chút. Trong bụng cô thầm tính toán, lát nữa nên mua cái gì đó thật tốt tặng cho chị hai mới được. Không theo gợi ý ban đầu của chồng, Linh ghé vào siêu thị chọn lựa thực phẩm tươi ngon. Qua quầy hàng ngũ cốc, cô chợt nhớ ra chị Hiền đang bước vào thời kỳ nguy cơ loãng xương cao, uống loại này mỗi ngày rất tốt. Thế là Linh mua hai túi ngũ cốc canxi, mua thêm sữa gạo, nước yến các thứ bổ dưỡng về biếu chị. Sáng nay Khoa đã đưa cô chiếc chìa khóa của anh, nên Linh không cần gọi cửa. Tay khệ nệ xách túi đồ đặt lên bàn. Cô nhìn quanh chẳng thấy chị Hiền đâu cả. Lo chị Hiền lại mệt, cô liền chạy tới phòng chị ấy. Cô đưa tay lên, theo phép lịch sử định gõ cửa, đã nghe bên trong có tiếng cười khanh khách. Nó đòi tiền mừng cưới lại đó bà. Không chịu cho tôi giữ đâu. Nhưng tôi là ai chứ? Vài ba chiêu thôi là nó nghe răm rắp ấy mà. Ôi, bà phải tinh tế, khéo léo như tôi mới được. Bà tưởng giả bệnh dễ lắm sao? Con này nó ngốc lắm, cứ ngọt ngào với nó vài câu là đâu vào đó thôi. Vậy thì cần gì mình phải căng thẳng, đao to búa lớn mà làm chi, để tình chị em sứt mẻ, kín đáo cảm xúc để thu lợi từ nó mới là tốt nhất. Linh đứng bên ngoài giận sôi người và vô cùng thất vọng. Không ngờ mình đặt lòng tin vào chị ta, nhưng trong mắt chị ta mình hệt như một trò hề. Bức xúc chịu không được, Linh mở điện thoại ra bật ghi âm, muốn đem bằng chứng nói rõ cho Khoa biết. Thì ra chị ấy đang đeo mặt nạ, chứ thực ra chẳng có ưa gì mình cả đâu. Nhưng ngay lúc Linh đang mở chức năng ghi âm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá bĩnh tất cả. Là Khoa gọi đến, Linh bắt máy, giọng có chút bực dọc. Tối nay em có chuyện muốn nói với anh, vậy nha. Điện thoại vừa dứt, chị Hiền xuất hiện với sóng mắt nghiền ngẫm tìm tòi. Chất giọng thì vẫn thân thiết như đêm qua. Nhớ lại người vừa nãy mắng mình ngốc vì người bây giờ đon đả hỏi han, Linh thấy sao mà giả tạo quá đỗi, thái độ cũng không còn kính trọng như đầu ngày. Chỉ vậy thôi, chị ta như đã biết được điều gì, nhanh chóng lấp liếm. Vừa nãy chị đang nói về đứa em họ nhà chị, em đừng có hiểu lầm. Em là vợ của thằng Khoa thì cũng như là em ruột của chị thương còn không hết. Đủ rồi chị hai, chị diễn sâu như vậy chị có mệt không ạ? Diễn sâu cái gì chứ? Thôi, em không đôi co qua lại với chị nữa. Về tiền mừng cưới, chị trả lại để em tự giữ. Chị gửi tiết kiệm hết rồi. Chị cũng gửi ngân hàng, vậy sao em gửi chị lại bảo là không nên? Nếu vậy em chở chị ra tất toán, chuyển hết vào tài khoản của em. Linh này, chị nuôi chồng em ăn học thành tài. Bao nhiêu năm tuổi xuân của chị còn không tiếc. Thế mà vài đồng bạc lẻ, em lại tính toán với chị như vậy sao? Không đâu ạ. Em chỉ không muốn trở thành con ngu trong mắt của người khác. Lời này càng khẳng định chắc chắn Linh đã nghe được hết thảy. Thái độ của nó đang chống lại mình đây. Hiền tức giận, giọng nói bây giờ cũng không nhẹ nhàng nữa. Trả lại hay không thì chờ thằng Khoa về rồi hãy nói. Được, cứ như vậy đi ạ. Nói xong, Linh ra bàn soạn mấy đồ mua ở siêu thị cất vào trong tủ lạnh. Cũng chẳng còn nhã hứng nấu nướng trổ tài làm gì nữa. Cô lên phòng đóng cửa, nằm nghĩ xem tối nay phải nói cái gì để Khoa cũng đồng tình với cô đây. Xét về miệng lưỡi, chị ta quả thật vô cùng lợi hại. Nếu không vô tình nghe được cuộc tán gẫu của chị ta, bây giờ cô vẫn còn mắc lừa, bị người ta quay vòng vòng trong lòng bàn tay rồi ấy chứ. Trưa đó, vì tâm trạng với chị chồng không tốt, tới bữa cơm Linh cũng không xuống ăn, chỉ lấy chai sữa gạo lên phòng uống lót dạ. Nhưng cơm chiều thì không vậy, cô có chán ghét thế nào cũng phải nén lại trước mặt Khoa để không khiến anh khó xử. Cứ tưởng mình không nấu thì bữa chiều nay cũng không mấy thịnh soạn, ai ngờ vẫn có đủ lẩu hải sản với những thứ cô mua trong siêu thị. Thấy lạ, cô vào mở tủ lạnh thì nguyên vật liệu không còn nữa, nghĩa là chị ta lấy dùng rồi. Thôi kể, cũng là mua cho mọi người ăn, cô keo kiệt tính toán mà làm gì. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày biện hấp dẫn, chỉ còn chờ đủ thành viên là có thể thưởng thức. Không lâu sau thì Khoa về tới, anh ngửi thấy mùi thức ăn kích thích vị giác, nhoẻn miệng cười tươi. Chị hai, hôm nay chị cho em ăn món gì ngon thế? Em cũng tham ăn quá đấy. Tham đâu, chị nấu ngon như thế mà sao không thích? Ừ, thế đi thay đồ rửa mặt rồi vào ăn đi. Dạ vâng. Thế là một nhà ba người ngồi vào bàn, không khí hoàn toàn khác với buổi sáng. Lo vợ mình không khỏe, Khoa lên tiếng. Em sao thế? Có chuyện gì à? Hiền lo con em dâu tố giác mình chiếm thế thượng phong, tranh nói. Không có gì đâu, vợ em đi chơi cả ngày nay nên chắc là có hơi thấm mệt rồi đấy. Khoa cười nói. Em đó nha, lớn rồi mà còn ham chơi như vậy. Em không... Hiền lại chen vào. Ăn thử món lẩu chị nấu xem có ngon không nào. Em trai chị vất vả, chị tẩm bổ cho đấy. Lời này như thể những món trên bàn là do chị ta mua, với cả câu trước đó dụng ý nói rằng Linh mải chơi trốn tránh việc nhà. Linh nghe mà ngứa cả tai, chẳng thèm cả nể nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Chị hai, tiền phong bì cưới hôm qua em nghĩ để em giữ là được ạ. Lát chị đưa lại cho em nhé. Linh à, chị đã bảo rồi, chiếc xe còn tốt như vậy thì để đó mà dùng. Đổi xe xe xua mà làm gì hả em? Em chưa có con nên tiêu xài thoáng, chị giữ cho để em bớt tiêu pha lại. Sau này tiền đó chị cũng trả lại mà. Em cố mà chăm lo cho chồng cho con, nghe chị đi. Điều chị ta nói Linh ức đến phát nghẹn. Tài dựng chuyện thật đáng sợ. Cô đòi đổi xe mới khi nào chứ? Nhưng Khoa thì tưởng thật, cũng khuyên. Chị hai nói đúng đấy, xe của em còn tốt, đổi xe mà làm gì? Mình nên học cách tính toán, sau này tốt cho con. Tiền vừa gửi chị hai đã muốn lấy về tiêu, như vậy không nên đâu. Em không có, em... Chị Hiền cười xòa đáp. Không lấy về là đúng rồi, nghe chị là không có sai đâu. Thôi, ăn tiếp đi nhá, chuyện này chúng ta không nói nữa. Chị ta hoàn toàn chặn hỏng, không cho Linh nói trọn câu nào. Cô bực bội không để đâu cho hết, định bụng một lát lên phòng sẽ kể riêng với Khoa hết mọi chuyện. Vì cảm giác với chị chồng xuống dốc cực điểm, Linh không cười không nói, cắm cúi ăn cho xong. Khoa thì cứ ngỡ vợ mình còn hơi tiếc chuyện xe mà hờn dỗi. Thẩm nghĩ lát nữa lên phòng anh phải dỗ dành vợ một chút. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Linh rủ giận vẫn rất biết điều. Chị ta nấu thì cô cũng nên phụ việc dọn rửa. Thế là cô kìm nén cảm giác chán ghét bà chị giả tạo, tráng sạch lại bát đĩa úp vào khay. Đã không muốn nói thế mà chị ta còn tìm đến khiêu khích. Tôi nói cho cô hay, biết khôn ấy thì phải lấy lòng tôi chứ không phải là ương ngạnh như ban nãy đâu nhá. Chị nói dối không chớp mắt, lẽ ra chị nên làm diễn viên mới đúng. Quá khen. Nhưng mà em nhất định phải lấy lại số tiền kia, không nhọc công chị phải giữ. Thằng Khoa nó nghe lời tôi nhất, bao năm lo lắng cho nó ăn học như con mọn ấy, chỉ khác một tiếng xưng hô thôi. Cô nghĩ cô đơm đặt kể xấu tôi mà được sao? Chị ta còn đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên lời nói bị nuốt lại, đưa tay cầm chiếc đĩa. Linh nghĩ giờ còn cố tình bới móc bắt bẻ mình ở đây mà. Nhưng hành động tiếp theo của chị ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Một tiếng xoảng, những mảnh vỡ tung vãi trên nền nhà. Sau đó chau mày buồn bã nói. Chị biết em không mua được xe, rất khó chịu. Cơ mà cũng không cần phải hằn học với chị như vậy, chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Linh không biết chị ta lại lên cơn kiểu gì đây, chẳng thèm cả nể, tính bật lại. Thì lại nghe giọng Khoa vang lên. Em không được phép hỗn hảo với chị hai, chị ấy tần tảo nuôi anh bao năm, cũng không khác mấy là mẹ của anh đâu. Anh đã bảo chuyện mua xe dừng lại ở đó rồi mà. Em không có. Em hỗn với chị hai lúc nào? Chính tai nghe thấy. Chị nghĩ cho mình, thế mà em vùng vằng như vậy đó hả? Đấy là cách cư xử của em với người lớn sao? Em đã bảo không có rồi mà, em chưa từng vùng vằng. Thế chẳng lẽ mấy mảnh vỡ này là do chị hai tự đập? Hiền lúc bấy giờ nhíu tay Khoa khuyên nhủ. Không có gì đâu, vừa nãy là do chị lỡ tay mà, không có liên quan tới Linh, em đừng trách em ấy nữa. Khoa nghe vậy lại càng thấy thương chị hai, tiếp tục chỉnh đốn vợ. Em thấy không, em hỗn với chị mà chị còn bao che, nói đỡ cho em. Em liệu liệu mà xem lại cách cư xử của mình đi. Còn bây giờ xin lỗi chị hai đi. Không cần đâu, em ấy đang không vui, đừng làm khó nó. Dứt lời, chị ta đẩy tay cậu Linh bảo lên lầu nghỉ ngơi. Bát đĩa ở đây cứ để chị ấy dọn. Linh cũng không muốn ngứa mắt nhìn thêm, nhấc gót đi thẳng lên lầu. Mà Khoa ở phía sau, không ngờ vợ mình lại bướng đến vậy. Thiếu lễ độ với chị, đã thế lại còn làm sai, không chịu nhận lỗi nữa chứ. Vậy là anh nóng máu đuổi theo, vào tới phòng, đóng sầm cửa một cái thật mạnh. Giọng anh khó chịu vang lên. Bình thường, em rất nghễ phép, không nghĩ đây mới là bản tính thực sự của em đấy. Anh bảo em xin lỗi chị hai, em nhất định không chịu có đúng không? Em không có làm gì sai cả, có đôi khi mắt thấy tai nghe chưa hẳn là đúng đâu. Bây giờ em còn muốn dựng chuyện nói xấu chị hai nữa hả? Anh không ngờ em lại như vậy đấy. Rõ ràng là anh không tin tưởng em, và em cũng chẳng muốn nói với anh nữa. Nói xong, Linh kéo chăn che kín mặt, làm ra vẻ muốn ngủ. Khoa điên cả tiết với cô vợ ngang ngửa không biết điều, ôm gối sang phòng chị hai ngủ. Lúc rời khỏi phòng, anh còn đóng sầm cửa lại, trút hết bực dọc của mình lên đó, quẳng lại một câu. Tưởng đâu cưới được vợ hiền, ai ngờ hỗn láo điêu toa thế. Linh nghe động mở chăn ra nhìn thử, rồi chán nản nhìn lên trần nhà trong trạng thái nặng nề trống rỗng. Mình trong mắt anh ấy chưa chi đã biến thành đanh đá cá cầy. Anh ấy có biết nên nền tảng của hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau không? Cuộc sống vợ chồng mới chỉ qua một ngày, hành trình đã chông gai như vậy rồi sao? Vô thức, sóng mắt cô nhòe cay, có giọt nước mắt nhẹ nhàng giữ ướt đẫm gối, cảm giác ấm ức dâng đầy trong lòng. Thấy đứa em trai cưng của mình vào phòng với chiếc khối trên tay, Hiền nhíu mày, lòng càng hậm hực. Con nhỏ này đúng là khó dậy, bây giờ còn dám đuổi em tao ra khỏi phòng nữa sao? Nhưng Hiền vẫn không vội nói lời gay gắt, bình tĩnh hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ? Vợ em đã sai rành rành ra đó rồi, mà em bảo xin lỗi chị, cô nhất định không nghe. Lại còn nói cái gì mà mắt thấy tai nghe chứ hẳn là thật. Em không muốn cãi nhau, nên hôm nay em ngủ nhờ phòng của chị. Xin lỗi chị em, vì chị mà hai đứa cãi nhau. Thôi được rồi, để mai chị trả tiền lại cho yên chuyện. Không cần đâu chị cứ giữ ở đó, không việc gì phải chiều theo cái sự xe xua đó của cô ấy. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, chị mấy nay trong người không khỏe, chị cứ ngủ đi, không cần phải bận tâm về em. Nói rồi, Khoa đi lấy cái chiếu trải ra, còn mượn tạm chiếc chăn của chị, trôi qua một đêm với tâm trạng buồn bực chán nản. Trời hửng sáng, Khoa bị đánh thức bằng tiếng mở cửa của chị hai. Lẽ ra hôm nay anh được công ty cho nghỉ bù, bữa trước do buổi họp đột xuất mà ngày phép bị hoán đổi. Trong dự tính, vợ chồng sẽ dành cho nhau một chuyến đi thơi gác giang điền xinh đẹp. Nhưng không ngờ người nào đó lại ẩm ương anh ngạnh. Bây giờ anh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tung tăng vui vẻ gì nữa. Vì vậy anh lên phòng lấy quần áo lên thay, đến công ty như thường lệ. Khởi đầu hôn nhân không thuận lợi, Linh nuốt nước mắt nghẹn ngào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy người chồng chị chồng này thật sâu hiểm. Trước mặt Khoa, chị ta toàn nói lời vun vén, chỉ khi không có ai, bộ mặt tham lam giả tạo kia mới lộ ra. Chuyện tối hôm qua, ai có thể nghĩ là chị ta cố tình đập vỡ bát đĩa rồi gài bẫy cho cô được chứ? Cô yếu thế hơn người ta, vì cô không nghĩ một người trải đời như chị, bao năm dòng, hy sinh tuổi xuân cho em trai, lại tâm cơ toan tính nhiều thế, chỉ vì muốn nuốt trọn tiền phong bì cưới của vợ chồng mình. Gần sáng, Linh mới chợp mắt được một lúc. Nghe tiếng động của Khoa, cô đánh mắt nhìn thử, nhưng anh dừng dưng, lấy quần áo thay, giờ hở hững bước. Cô vẫn không quên hôm trước, anh bảo hôm nay sẽ được nghỉ, rồi vợ chồng dành cho nhau một ngày lãng mạn. Vì thắc mắc, cô liền hỏi. Anh đi đâu thế? Tôi đi làm. Hôm nay là ngày phép của anh mà. Có nghỉ thì cũng chả vui vẻ gì cả, thà bận bịu còn hơn. Anh Khoa, vậy là anh nhất định không tin tưởng em sao? Anh có biết nền tảng của hôn nhân là sự tin tưởng nhau hay không? Là do cô kiếm chuyện, xe còn mới mà đòi đổi, không chiều cô thì cô tỏ vẻ sức sược. Chị nuôi tôi vất vả, tôi xem chị ấy chẳng khác gì mẹ ruột của mình. Nếu cô thực sự thương tôi thì cô cũng phải thương cả chị ấy nữa chứ. Em không có đòi đuổi đổi xe. Em nói rồi, cô đôi khi sự thật bị che lấp. Bây giờ em có nói gì đi nữa, anh cũng nhất định không tin. Thôi vậy, có câu chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, có đời nào khê. Mình vừa bước chân vào hôn nhân, không thể vì mấy chuyện này mà dạn nứt tình cảm. Em sẽ xin lỗi chị hai như ý anh muốn. Trải qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, Linh nhận thấy lấy cứng đối cứng thì bản thân mình chỉ có thể bị thiệt thòi, biến thành kẻ càn quấy trong mắt chồng. Chi bằng cô cứ xuống nước ven này, rồi từ từ vạch trần bộ mặt giả tạo của bà ấy cho Khoa xem. Khi ấy chị ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là sửa đổi tính nết, hoặc là sống đơn độc một mình thôi. Mặc dù vợ vẫn còn chưa nhận mình sai, nhưng mà cô ấy đồng ý xin lỗi chị. Anh là đàn ông, sao có thể chấp nhận thêm nữa. Gương mặt hầm hầm của anh lúc bấy giờ cũng giãn ra, nụ cười không tươi lắm, cơ mà muộn phiền tan biến hết. Anh bước đến trước mắt của vợ, vòng tay ôm Linh vào lòng mà thủ thỉ. Vợ nói đúng, chúng mình còn chưa được ngủ cùng nhau nữa đấy, sao lại vì mấy chuyện không đáng làm buồn lòng nhau chứ? Tiền kia cứ để chị hai giữ, sau có muốn mua gì hợp lý em bảo với anh nói chị hai đưa lại, có mất đâu mà lo. Dạ vâng, anh nói sao thì em nghe vậy. Thế hôm nay ngoài đi chơi giang điền ra, em có muốn anh chở ghé ngang nhà em không? Không cần đâu anh, ba đi vắng rồi, em về gặp gì cũng gượng gạo không vui. Nhà đó nếu không có ba, thực sự là em không muốn về một chút nào cả. Thôi đừng buồn nữa, từ bây giờ em đã có anh rồi. Nhà này chính là nhà của em. Những chuyện không vui trước kia em không cần phải giữ trong lòng. Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp nha vợ. Tiếng dạ vừa vang, chiếc hôn của người nào đó nhấn nhá nơi cánh môi. Đầu lưỡi anh vươn ra như chiếc bút mô tả hình dáng, nụ hàm tiếu rực rỡ của dư vị. Hơn 2 năm yêu đương với Khoa, đối với nụ hôn môi Linh không còn lạ lẫm gì nữa. Cơ mà chuyện chăn gối nam nữ, cô vẫn còn là tân binh, chưa nếm trải sự đời. Cô lóng ngóng học theo Khoa. Trò vui tình ái kết thúc, anh nằm xuống bên cạnh, rót vào tai Linh 3 từ ngọt như mật: cảm ơn vợ. Sau đó là một tiếng hôn dài hơi nơi gáy. Linh trải qua lần đầu tất nhiên là mệt mỏi, nhưng hành động này của anh khiến cô bị nhột, khúc khích cười. Thanh âm này không hiểu sao đối với Khoa lại có sức dụ hoặc. Anh hắng giọng nhắc nhở: nếu vợ mà còn dụ dỗ chồng thế nữa, hôm nay chồng không dám hứa đưa vợ đi chơi đâu. Ơ, em dụ anh lúc nào? Thì vợ cười đấy. Cười mà là dụ á, anh thật ngang ngược. Nói anh ngang ngược hả? Anh ngang ngược cho mà xem. Thế là Khoa nhào tới củ lét vợ, khiến cô lại càng cười lớn. Giữa lúc này, bên ngoài bỗng dưng vang lên thanh âm dịu dàng của chị Hiền: Khoa ơi, có bé Loan đến chơi này. Con bé nó là bạn của em, em xuống mà tiếp nó đi nè. Linh nghiêng đầu nhìn Khoa thắc mắc: cô gái tên Loan kia là ai? Sao mình chưa một lần nghe Khoa nhắc tới? Quan sát biểu cảm của Khoa, Linh lại càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào là người yêu cũ sao? Không thể kiên nhẫn suy đoán nữa, Linh hỏi thẳng: Loan là ai? Thì như chị hai nói đấy, là bạn của anh. Bạn thế nào? Bạn học hay là bạn gái cũ? Đáp án nào cũng đúng cả, nhưng Khoa nghĩ không nên khiến vợ phiền lo mới bảo là bạn học. Đây cũng không phải là nói dối, nên anh tự tin nhìn thẳng vào mắt của Linh. Không nhìn ra điểm chột dạ, Linh chẳng tra hỏi thêm nữa. Chỉ có điều phải nhắc khéo chồng, hôm nay là ngày dành riêng cho vợ chồng cô mà thôi. Nếu bạn anh tới thì anh xuống nói chuyện một chút đi, rồi khéo léo tiễn khách. Em thay đổi xong rồi, tụi mình đi chơi như kế hoạch nha. Ừ. 15 phút tắm táp dưới vòi nước ấm, cơ thể Linh dễ chịu phần nào. Cô chọn chiếc váy hoa xinh xắn, buộc tóc đuôi gà cao, lộ ra vùng cổ trắng ngần. Soi gương mới phát hiện ra dấu hồng phơn phớt của người nào đó lưu lại. Cô đành thả tóc che lại, miệng vô thức cong lên ý cười. Cứ ngỡ hơn nửa tiếng vệ sinh, trang điểm, thay đổi của mình cũng đủ cho Khoa bảo bạn học ra về. Ai ngờ Linh vừa xuống nhà đã trông thấy cô gái lạ mặt còn ngồi đó. Bộ dạng kia với chị Hiền trông vô cùng thân thiết. Người không liên quan, muốn thân với ai Linh cũng chẳng quan tâm. Thế nên cô đến trước mặt Khoa cười nói: mình đi thôi anh. Khoa gật đầu định lên tiếng, Hiền đã mở lời trước: hai đứa đi chơi, sẵn tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho con bé Loan với. Nó mấy năm ngoài Bắc, bây giờ đường xá trong này lạ lẫm, nó nhờ chị dẫn đường. Mà chị tuổi già lạc hậu, có biết chỗ nào ăn chơi thú vị đâu. Nhưng mà... không còn tình thì cũng còn nghĩa. Ngày xưa hai đứa thích nhau còn gì, giờ chuyện còn con như vậy mà không giúp được nó sao? Câu nói này của chị Hiền khiến Linh thực sự không thoải mái. Cô quay ngoắt sang nhìn Khoa, ánh mắt rõ ràng là đang tức giận. Khoa luống cuống nhưng không biết phải cư xử thế nào trước mặt chị hai và bạn gái cũ, đành tìm cách kéo Linh ra một góc riêng giải thích: chuyện cũng lâu rồi mà chị hai, hôm nay vợ chồng em có kế hoạch rồi, không tiện giúp Loan đâu, hay là khi khác vậy. Đây là từ chối khéo léo, nhưng mà qua miệng chị Hiền lại biến thành lời hứa hẹn. Chính em nói đó nha, hôm nào Loan nó nhờ em phải giúp đấy. Vừa nói Hiền vừa nhướng mày, kéo kéo khóe môi kín đáo, đủ để một mình Linh thấy. Từ biểu cảm này cô có thể khẳng định là chị ta muốn vợ chồng cô không có cuộc sống yên. Chị ta muốn cô phải năn nỉ quỵ lụy chị ta, không làm khó dễ sao? Đừng hòng. Nghĩ vậy, cơn tức giận đối với Khoa vẫn còn đó, nhưng Linh nén nhịn, tươi cười đáp thay Khoa: chị Loan muốn đi chơi ở đâu thì trực tiếp nhờ em sẽ tiện hơn ạ. Chứ anh Khoa là người có vợ rồi, không khéo người ngoài nhìn vào lại tưởng chị là trà xanh thì oan uổng cho chị lắm. Cây ngay không sợ chết đứng đâu em. Câu nói ấy khẳng định cô gái này đang hợp mưu cùng với bà chị chồng của cô. Vậy tình huống hiện tại đơn thuần là chị ta không muốn cô sống vui vẻ, phải thuận theo mọi sự sắp đặt của chị ta, hay là kế hoạch muốn tìm vợ mới cho em trai của chị ấy? Cơ mà cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, Linh nhất định sẽ không chịu thua. Âm thầm quyết định xong xuôi, Linh điềm đạm nói: Chị không sợ, nhưng mà em sợ cho chồng em chị ạ. À? Với cả anh ấy còn công việc bận rộn, thời gian dành cho em sợ là còn thiếu, thì làm sao mà giúp chị làm hướng dẫn viên được ạ? À? Cô gái tên Loan không đáp, Hiền lại hăng tiết gà, đề xuất ý kiến. Còn Linh nó nói đúng, thằng Khoa bận bịu không đi được đâu. Mà tính ra đi làm gì cho mệt người. Chi bằng em cứ thường xuyên sang đây chơi với chị bày cho em cách nấu nướng. Có nhiều món thằng Khoa nó mê tít, xem em có học được bí quyết đó khiến thằng Khoa ưng bụng không nha. Lời lẽ nhẹ nhàng mà ý tứ trong đó toàn là đả kích. Linh giận đến sôi tím cả ruột gan. Hóa ra mình không chịu khuất phục thì chị ta liền tìm cách vứt bỏ cô đúng không? Nếu mà đã như vậy, cô lại càng muốn cho chị ta thất bại thảm hại. Thế là chẳng cần kiêng dè hai người phụ nữ trước mặt, Linh nũng nịu với Khoa: Anh ơi, mình đi nhá, không lại hết ngày lãng phí lắm. Khoa nhìn vợ đối với mình trìu mến, chẳng còn giận hờn như vừa nãy thì mừng lắm, liền nắm lấy tay của vợ, gật đầu với chị hai và vợ rồi nhấc gót rời đi. Nhưng mà mới ra tới cửa, tiếng chị Hiền đã vang lên đầy hoảng hốt: Loan, Loan, em bị sao vậy? Rồi chị ta gọi Khoa: Khoa ơi, con bé bị ngất rồi, em xem đưa con bé tới bệnh viện đi thôi. Từ lúc xác định chị Hiền đối với mình chỉ là giặc bên ngô, hoàn toàn không có thứ tình cảm gọi là chân tâm thật ý, Linh đã tự nhủ trong lòng, khi giặc hung hăng càn quấy thì mình cũng sẽ không khoan nhượng thêm nữa. Lần trước vợ Diễn bị ngất, Diễn chưa đủ nhàm sao? Bây giờ còn muốn khiêu khích cô một lần nữa. Vậy được, thế thì đợi cô tung chiêu đây. Nghĩ là làm, Linh nhanh chân bước đến ngăn cản chồng. Thôi chết rồi, không khéo đột quỵ giống Vân Quang Long đấy. Hay để yên đó cho em, không sơ cứu bây giờ là chết luôn đó. Nhanh nhanh đi, đi lấy cho em một cây kim sạch, em châm đầu ngón tay, nặn máu cho chị ấy. Được được. Khoa nghe theo vợ đi lấy kim thật, trong khi bệnh nhân thì thoáng chốc đã mở mắt ra cãi: Phản khoa học, làm gì có chuyện đó, cô muốn hành hạ tôi có đúng không? Linh không thừa nhận, môi khẽ nhếch lên độ cong hài lòng, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng mà ý tứ gai góc: Ô, chị tỉnh nhanh như một cơn gió thế, làm em cứ tưởng là vừa rồi chị đang nhập vai Diễn đấy, chứ chẳng có mệt mỏi gì đâu ạ. Khoa nghe tiếng động không đi tiếp. Đúng là lời vợ nói quả là không sai, Loan tỉnh nhanh một cách bất ngờ. Anh Hổ nghi nheo mày quan sát. Lúc này Loan cũng nhận ra là mình đã sụp hố con nhỏ kia, thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, bày ra bộ dáng mệt mỏi yếu ớt đáp. Loan cũng vừa tỉnh, nghe vợ Khoa dùng phương pháp lang băm nên mới phản bác: Lần sau mà có gặp trường hợp như vậy, đừng làm bừa, kẻ vô tình giết người đó Khoa à. Chuyện đó tối Khoa tìm hiểu rồi bảo với vợ: Loan tỉnh là tốt, muốn nghỉ thêm một chút thì cứ nói với chị hai, chị ấy đưa Loan đi nằm, Khoa đi với vợ đây. Linh hơi nhướng mày, treo lên nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn lễ độ nhưng lại khiến Hiền cực kỳ gai mắt. Em đi nha chị hai, vợ chồng chúng em muốn dành trọn một ngày cho nhau, nên chắc là phải tối muộn mới về nha chị. Khoa cũng đồng tình: Đúng thế ạ, à, chúng em đi, chị ở nhà chơi với Loan nghen. Dứt lời, Khoa lồng bàn tay vào từng ngón tay búp măng xinh xắn của vợ. Cả hai tiến ra phía ngoài, bắt taxi đưa mình đến địa điểm đã chọn từ trước. Thác Giang Điền, phong cảnh hữu tình, là nơi chụp ảnh cưới của nhiều cặp đôi trai gái, nhất định sẽ giúp anh lưu lại thật nhiều bức ảnh đáng yêu của vợ anh. Thẩm nghĩ lòng vui, nhưng giờ Khoa mới phát hiện từ lúc ngồi vào xe, Linh luôn giữ im lặng. Lúc này còn nhích ra phía cửa ngắm bên ngoài, không thèm nhìn mình. Anh dịch người qua, ngồi sát lại với Linh, đưa tay kéo cô ấy thì cô ấy gỡ ra không cho anh nắm. Biết là vợ còn giận, nhưng mà ở đây có tài xế, không tiện nói lời đường mật, kẻo người ta cho là xến xúa, anh đành tạm giữ im lặng. Qua một lát, trong đầu nảy lên một ý tưởng, anh lấy điện thoại ra, vào Dinh tìm bài hát mở lên, cố tình ngay đoạn điệp khúc: Một ngày tình vẹn trăm năm, một câu thể hon non hẹn biển, dù phong ba ta vẫn can qua. Tình ta nước như non sông bên nhau vẹn toàn, em đã vun trồng với tình yêu ngọt hương trái chín, cho bây giờ đôi lứa như đũa chung đôi, cùng nhau ta xây giấc mộng đời. Một lần cũng thôi, đằng này Khoa cố tình tua đi tua lại bài hát này hoài. Linh có ngốc mới không nhận ra dụng ý của chồng. Cơ mà kể, phải giận anh một lúc cho biết thân, lần sau chừa cái thói nói dối vợ. Nghĩ là làm, Linh vẫn cứ thờ ơ, phóng mắt nhìn ra cảnh vật trên đường. Hơn một tiếng sau, điểm du lịch đã hiện ra trước mắt. Thanh toán chi phí cho tài xế xong, anh lót tót chạy theo, dỗ dành vợ. Vợ yêu à, em vẫn còn giận anh sao? Thôi mà, anh không cố ý. Vừa cưới, anh đâu muốn chuyện cũ làm em bực bội. Anh cũng không nói dối, chỉ là nói thiếu thôi. Loan là bạn học của anh thật mà. Cho dù là như vậy thì anh phải ngay nói ngay từ đầu với em chứ. Chứ không sau này anh quen cái thói nói thiếu, che giấu em nhiều chuyện khác nữa sao? Vợ chồng là phải tin tưởng, chia sẻ, là không giấu giếm, anh biết chưa? Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ rút kinh nghiệm mà. Em đừng giận nữa nha. Hôm nay có cả ngày để chơi, anh chụp cho vợ thật nhiều ảnh đẹp luôn nhé. Tâm trạng cũng chưa vơi hậm hực, nhưng người nào đó đã xuống nước như thế, mình có làm quá cũng chẳng khác gì căng một sợi dây cho người ta thu hẹp khoảng cách, khiến trùng lại. Thái độ của anh cũng đủ chân thành suốt dọc đường đi, Linh cũng không thể giận dai mãi. Hơn cả, cô phải lưu thật nhiều ảnh, bắt chồng đăng lên Facebook, bảo anh cài làm hình nền. Đâu đâu cũng có hình bóng cô, để cái chị Loan trà xanh kia bớt ảo tưởng hy vọng. Có dụng ý hẳn hoi, Linh chụp rất nhiều ảnh ngọt ngào cùng với Khoa. Bữa tối về, Loan đã không còn ở nhà nữa. Linh háo hức lên phòng thay quần áo, tắm rửa, còn tuyển lại ảnh ưng ý cho chồng đăng Facebook chơi. Ai ngờ vừa vào phòng đã nhìn thấy bộ váy lạ nằm trên chiếc giường của mình. Mà bộ này không phải là của Loan thì còn ai vào đây nữa? Đồ của chị ta ở đây, vậy chị ta mặc cái gì về? Nghĩ bụng, Linh chạy đến mở tủ quần áo ra nhìn thử. Nhìn chiếc váy cô yêu thích đã không cánh mà bay. Khoa lúc bấy giờ vừa đi vào phòng, nhìn thấy biểu cảm bực bội của vợ thì thắc mắc. Em làm sao thế? Anh nhìn cái này đi. Cái này thì sao? Quen mắt không? Của tỉnh cũ anh đấy. Của Loan sao lại ở phòng mình ấy nhỉ? Anh hỏi chị hai anh ấy. Khoa cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đứng tần ngần nghĩ ngợi. Linh mất kiên nhẫn, trực tiếp mang chứng cứ xuống đối chất. Chị hai, sao cô Loan kia lại để áo ở trong phòng của em? Với cả ai cho phép cô ấy tự ý lục tủ quần áo của em hả chị? Có một bộ đồ à? Không lẽ em lại keo kiệt? Con bé bị mệt em cũng biết, nó nằm ở phòng chị rồi bị nôn. Chị mới bảo nó lên phòng của em tìm tạm bộ đồ nào đó cũng được. Hai đứa tạm người như nhau mà. Chỉ có vậy thôi, có gì to tát đâu chứ. Nếu thế thật thì chị cũng nên bảo với cô ấy, nói qua với em một tiếng chứ ạ. Phòng của người khác mà tùy tiện, lại còn vứt đồ bẩn trên giường nữa. Cái nết kỳ cục vậy chị. Lý lẽ thuyết phục, Khoa tất nhiên là không lùa theo chị. Khoa lên tiếng. Vậy em nói đúng đấy chị ạ. Một bộ đồ chẳng là gì cả, nhưng mà cũng nên có một tiếng nói chứ. Ai lại tự tiện thế? Còn cái nết vụng về, phòng cưới của tụi em mà quăng lung tung như vậy, sao mà vợ em không bực cho được? Là chị bảo nó đấy. Hai đứa muốn trách thì cứ trách chị đây này. Còn cái chuyện nó vụng về, chị xin lỗi em, được chưa? Giọng điệu đành hanh, Linh tất nhiên là phản bác. Cô ta vứt, sao chị lại phải xin lỗi? Nhưng mà em cũng thấy lạ nhá. Sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại đúng cái hôm mà vợ chồng em đi chơi, cô ta lại xuất hiện? Trùng hợp quá vậy chị. Lời này của Linh là có ý khác, muốn nhắc khéo Khoa về tâm cơ của chị Hiền. Nhưng mà chị ta lập tức lấp liếm. Thì sự đời nhiều chuyện trùng hợp, mà Loan có ở đây, hai đứa vẫn đi chơi cơ mà, có cái gì mà căng? Dạ vâng, chúng em tất nhiên không vì bất kỳ ai mà sứt mẻ tình cảm đâu chị. Dừng một chút, Linh quay sang Khoa hỏi như khẳng định. Có phải không chồng? Tất nhiên rồi. Không vì bất kỳ ai, trong lòng cô lẽ dĩ nhiên còn bao gồm giặc bên Ngô đủ trò rắc rối. Sóng mắt chán ghét của chị Hiền bắn về phía Linh, thật không thể chịu đựng nổi cô em dâu mới về nhà đã cứng đầu cứng cổ, nhất định không chịu thấp so với mình. Trước khi đi, Linh còn buông lại một câu. Nhờ chị nói lại, những khi em không có ở nhà mà cô Loan kia có đến, là em rất không thích ai tự ý lục đồ của em nha chị. Nếu chuyện này có lần sau thì đừng trách em bất lịch sự đấy ạ. Dứt lời, hai vợ chồng lục tục rời phòng. Hiền nhìn theo bóng lưng ngang ngạnh của con em dâu mà ngứa ngáy, muốn tát cho nó mấy cái bạt tai. Chờ cho cửa phòng đóng lại một lúc, Hiền nghe ngóng an toàn mới lấy điện thoại ra bấm số của Loan. Alo, Con Linh nó vừa bảo em cái nết chó gặm đấy. Mà sao em lấy đồ thôi được rồi lại còn vứt đồ rơi trên giường của chúng nó làm gì? Đối với con này ấy, mình phải từng bước xoay nó vòng vòng. Cô manh động làm chi, thằng Khoa cũng bênh vực nó đấy. Em hơi đoảng, Khoa cũng biết mà chị. Dụng ý của em á, là chọc cho cô ta càng nhanh chán ghét, càng tỏ thái độ bất lịch sự ra mặt. Sau đó mình cho Khoa nhiều lần bắt gặp lời lẽ sỗi sàng, thô lỗ, dữ dằn của cô ta. Ừ, em tính thế cũng khéo. Nghĩ lại trước kia mà em không ra Bắc, giờ này có khi em là em dâu của chị rồi ấy nhỉ. Dạ vâng, em tiếc lắm luôn đấy chị. Biết đâu được, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì cả em. À, ngày mai em có việc bận gì không? Qua nhà chị chơi đi. Dạ vâng, em không bận. Qua buổi nào thì tiện ạ? Buổi trưa chơi tới chiều tối luôn đi em. Rồi cùng chị nấu nướng, ăn cơm chiều với chị và thằng Khoa nhé. Dạ vâng. Gác điện thoại, trong đầu Hiền bắt đầu xoay chuyển. Làm thế nào để không khí ngày mai khiến mình thỏa giả, cho con nhỏ Linh kia khỏi chịu tức chết đi. Cái thứ đồ tham lam, có vài đồng bạc lẻ mà cũng muốn tính toán với chị mày. Được thôi, cái thứ em dâu như vậy, tao cũng không cần nữa. Vợ của em tao, ít nhất cũng phải như cái Loan, ngoan ngoãn, nghe theo mọi sự sắp xếp của tao. Giữa lúc Hiền còn đang suy tính làm thế nào để trị cho con em chồng không biết điều một trận, thì Loan đã có kế hoạch riêng của cô ta. Bấm số gọi cho Khoa, cô ta nói với giọng điệu đầy áy náy. Alo, Khoa ơi, thật xin lỗi, lúc chiều tôi đoảng quá. Tôi... Vợ cậu chắc là bực bội lắm, có phải không? Còn hỏi bực bội không nữa sao? Không chỉ vụ quần áo, còn cả chuyện lúc này nữa nè. Khó khăn lắm mới dỗ dành được vợ bỏ qua vụ che giấu người yêu cũ. Thế mà Loan còn vụng thối vụng nát, vứt đổ lung tung, chọc vợ anh một trận sôi gan nữa. Nãy giờ anh phải ỉ ôi nói ngon nói ngọt, rúc đầu vào cổ vợ mãi một lúc, vợ mới hết điên tiết cơ đấy. Thế mà giờ còn gọi, làm Khoa cáu. Tôi đang buồn ngủ, lúc khác nói đi. Cậu giận tôi có phải không? Thực ra tôi có việc gấp, phải đi ngay nên quên bén mất. Dạo này căng thẳng, tôi quên trước quên sau đấy cậu ạ. À, thôi, hay là cậu chuyển máy cho tôi vừa gặp vợ cậu nhé. Tôi xin lỗi Linh có được không? Trước đó chính miệng Linh cũng đã nói với chị Hiền là ít ra Loan cũng nên nói qua với mình một tiếng nếu muốn mượn đồ, chứ không nên tùy tiện như vậy. Vì thế Khoa đồng ý chuyển điện thoại cho Linh. Loan muốn xin lỗi em về hành động lúc chiều. Linh cầm máy chờ xem người cũ của chồng nói gì. Giọng Loan đúng là rất ngọt ngào. Linh à, lúc chiều chị vội quá, chị để đồ lung tung, bất lịch sự. Chị xin lỗi em nhé. Thế còn áo của tôi thì sao? Do chị Hiền bảo chị lấy mặc, chứ chị không tự tiện thế đâu em. Nhưng mà công nhận đồ của em hợp với chị hơn, mặc rất vừa vặn đấy em à. Ngữ điệu uyển chuyển kia rõ ràng là khiêu khích. Đồ của em hợp với chị hơn là đồ nào đây? Đây thực chất là lời tuyên chiến. Linh không muốn dây dưa bực tức với trà xanh đáng ghét, trực tiếp mở loa cho chồng nghe. Giọng cô ta tiếp tục. Ngày mai chị sẽ giặt sạch mang trả lại cho em nhé. Chúc em ngủ ngon mơ đẹp. Trà xanh lần này cẩn thận nên điều Linh mong đợi lật tẩy cô ta trước mặt chồng chưa thể xảy ra. Nhưng mà kể, không đụng tới cô thì thôi, còn kiếm chuyện thì đừng mong cô nhẫn nhịn chịu thiệt. Đặt điện thoại chồng nơi đèn ngủ bên cạnh, Linh nguyết anh một cái rõ dài. Chẳng biết là muốn xin lỗi em hay là kiếm cớ nói chuyện với anh nữa. Thôi mà vợ, quá khứ thì cho ngủ yên đi, em mới là hiện tại và tương lai của anh mà. Chị anh có vẻ cũng thích người cũ của anh lắm đấy. Ừ thì thế, nhưng đâu cũng có liên quan tới anh đâu. Người anh thương chỉ có em thôi mà. Tình cũ không rủ cũng tới. Em nói cho anh biết, chỉ cần anh phản bội một lần, dù có vướng bận thế nào, em cũng dứt khoát rời đi. Anh liệu có thần hồn đấy. Anh biết rồi mà vợ. Nói rồi, Khoa vòng tay kéo sát người Linh vào. Những ngón tay mơn trớn dụ dỗ, Linh còn đang muốn từ chối thì Khoa đã nhá lên môi rồi cho chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi của Linh. Hơi thở ấm nóng hòa quyện khiến thần trí cô tan rã, dần phối hợp với những hành động của anh. Có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa. Đêm đó có hai người mệt nhoài ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ. Mà một nơi khác có một người đang bày mưu tính kế để giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Ngày mới bắt đầu, hôm nay Khoa và Linh đều phải quay trở lại công việc. Linh làm nhân viên văn phòng trong công ty in ấn, còn Khoa là nhân viên sáng tạo ý tưởng của một công ty game mới thành lập nhưng có tiềm năng không nhỏ. Hai vợ chồng đều có xe riêng, nhưng mà hôm nay Khoa lại muốn chở vợ đi làm. Đầu ngày cùng hẹn hò ăn sáng, Hiền thấy con em dâu tươi cười rạng rỡ thì như nhếch môi cười khẩy. Đường còn dài, chưa biết phía trước có gì đâu. Cơ mà khi quay sang nhìn Khoa, Hiền lại quay về với dáng vẻ từ ái. Hiền dặn: "Chiều nay chị lại nấu món ngon bồi bổ nhá. Nhớ về nhà sớm, chứ đừng có hứng chí đi ăn ngoài như sáng nay, nghe chưa?" "Dạ vâng, tụi em đi làm đây." "Ừ ừ, đi đi." Khi hai người vừa đi khỏi, Hiền lấy điện thoại ra bấm số, nói qua 5-10 phút mới gác máy, nằm rung đùi chờ kịch hay diễn ra. Từ dạo thằng em trai có công việc tốt, Hiền lui về làm hậu phương chăm lo nhà cửa, đến khi con em dâu bướng bỉnh vào cửa, khiến cho nhà cửa xào xáo không yên. Tiền có đáng bao nhiêu đâu mà nó còn coi trọng hơn cả tình cảm, vô ơn với người bao năm chăm lo cho chồng của nó. Càng nghĩ Hiền lại càng tức, càng muốn diệt em dâu để kiếm đứa khác về ngoan hơn. Qua chừng vài tiếng, Hiền đã trông thấy đồng minh của mình gọi đến, trên tay là bao bì hàng hóa của siêu thị. Hiền bảo Loan soạn ra từng thứ cho vào tủ lạnh, đến chiều mang ra nấu nướng. Con bé này dễ sai dễ bảo, nói gì làm nấy, mà cửa miệng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Hiền lại càng lúc càng thích. Nếu mấy năm trước con bé không theo gia đình ra Bắc, thì em sâu của mình bây giờ chắc chắn là con bé rồi. Hai chị em cả ngày ở cùng nhau, không khí thuận lợi hòa hợp, đâu có giống như khi ở cùng với con Linh đó. Mắt nó trợn ngược lên, lời lẽ thì bố láo bố toét, chỉ muốn xông tới và cho nó rụng hết cả răng. Lúc ngồi chơi, Loan còn rất biết săn sóc, xoa nắn tay chân cho mình. Hiền cảm thấy người đàn bà lo tổ ấm như vậy mới xứng đáng với thằng Khoa, thì quyết tâm chia rẽ càng cao như núi. Đến bữa chiều, Hiền bảo cái Loan cùng vào bếp nấu món cá kho tổ, mực dồn thịt, canh măng gà xé mà thằng Khoa thích. Cả gian bếp thơm nước mũi, Loan vui vẻ ôm cánh tay chị Hiền, cảm ơn rối rít. "Cảm ơn chị hai, nhờ có chị mà em có thêm bí quyết nấu ngon nữa rồi. Chị hai đúng là số một." Loan nói ngọt lọt đến xương, Hiền nghe con bé gọi mình là chị hai cũng không thèm bắt bẻ. Giờ chưa phải, nhưng sau sẽ phải. Thế là Hiền vỗ vỗ lên tay của Loan động viên. "Cứ sang đây chơi thường xuyên, bí quyết gì chị cũng chỉ cho. Thằng Khoa nó chỉ mê cái vị chị nấu thôi đấy nhá. Mà người ta có câu, đường ngắn đến trái tim, người đàn ông ấy là phải đi qua dạ dày. Nắm chắc thế mạnh này, thế anh nào chịu nổi nữa hả em?" "Dạ vâng ạ." Chị em thân thiết nọ còn đang loay hoay bày bát đĩa thì vợ chồng của Linh Khoa cũng vừa về tới. Tâm trạng Linh vừa rồi còn đang rất vui vẻ, sự xuất hiện của Loan khiến cho nụ cười của cô bỗng tắt ngúm lại. Mà điều này hợp với lòng của Hiền lắm. Chị ta thản nhiên nhướng mày, kín đáo chào phúng mà không để em trai của mình phát hiện. Giọng điệu thì từ ái như thường ngày. "Hai đứa vào rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay cái Loan nó trổ tài nấu nướng đấy, chuộc lỗi hôm qua với cái Linh. Xem nó thành ý không này." Linh im lặng không đáp, Khoa cũng chẳng biết nói gì. Sợ nói gì sai khiến vợ giận thì phiền, cũng chỉ dạ rồi về phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân một chút. Đến khi cả hai cùng xuống nhà thì nhìn thấy hai chiếc ghế còn trống ở chéo góc nhau, nghĩa là chỗ Khoa ngồi so với Loan hoặc bên cạnh hoặc là đối diện. Khoa ngập ngừng nhìn vợ, đánh ánh mắt về phía Loan. "Cậu sang ghế này ngồi được không?" Chị Hiền lên tiếng. "Ui giời, chỗ nào mà chẳng được. Em cũng lắm chuyện quá đấy. Thôi ngồi xuống đi, vẽ vời làm gì chị nhức cả đầu. Còn Linh nữa, cũng ngồi xuống đi." Ba cái trò này chắc chắn là có phần của giặc bên Ngô, muốn khiến cô ức phát nghẹn đi mà. Nhưng còn lâu nhá. Các người càng muốn tôi không thoải mái thì tôi sẽ càng ăn ngon, uống tốt, tâm hồn phơi phới, để xem rồi ai thắng ai. Thế là Linh phớt lờ như không, ngồi vào bàn giục chồng. "Ăn luôn đi anh ơi, xong lát anh lên tìm giúp em bộ phim Bến Nước Long Đong, có mấy mụ đàn bà lòng dạ đen tối cuối cùng bị trời phạt thê thảm nhá. Nghe bạn bè review thôi mà em mê tiết rồi anh nè." Trông thấy vợ vui có vẻ không quảo, còn muốn tìm phim giải trí, tâm trạng Khoa bớt đi mấy phần nặng nề, sóng mắt chiều mến dịu dàng hỏi. "Hôm nay còn mê phim nữa cơ đấy." "Mê chứ." Dứt lời một lúc, Linh quay sang hai người phụ nữ kia, nói nửa đùa nửa thật. Hay chị Hai với chị Loan cũng vào xem chung với em đi. Mấy phân đoạn ác giả ác báo, nghe đồn là rất thỏa mãn đấy. Bởi mới nói, có những thứ là của mình thì nhất định thuộc về mình, còn muốn giành giật thì cũng có được gì đâu. Thế mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đó. Lời của Linh có ý gì, Loan tất nhiên là nghe hiểu. Cô ta sôi tiết lên, bàn tay giấu dưới bàn cỏ, chặt cố gắng kìm nén, bày ra thần thái bình thường thầm nghĩ. Mày thích xỏ xiên tao, tao sẽ cho mày gai mắt không chịu nổi. Thế là Loan cầm đũa, gắp miếng mực dồn thịt, hấp dẫn đến bát cho Khoa, lại còn lấy thêm khoanh cá kho nữa. Sau đó Loan ngọt giọng bảo, cậu nếm thử tay nghề của tôi xem, như vậy đã có thể trở thành vợ đảm được chưa? Là người có gia đình, Khoa tất nhiên phải biết giữ ý. Anh trực tiếp gắp món ăn ở trong bát mình qua bát chị Hai, lịch sự từ chối. Chị Hai là lớn nhất, chị cũng hiểu đời hơn, để chị nhận xét hợp thì hợp hơn tôi. Nói xong, Khoa lại nhanh nhẹn đứng lên, với tay gắp đủ ngon sang bát của Linh, cười nói, em cũng ăn đi cho khỏe, tính ra em phải tăng thêm vài cân nữa mới vừa người đó nhé. Cư xử kia của chồng khiến Linh rất đỗi hài lòng, thầm dành cho chồng một điểm cộng. Cơ mà trà xanh này hình như không biết nhục, vẫn cứ dai dẳng. Chị Hai bảo ngon rồi, khẩu vị đàn ông khác phụ nữ, cậu góp ý hộ tôi đi. Hiền Loan mỗi người nói một câu, tựa như xem Linh là không khí. Cô cũng chả buồn nhìn hai kẻ giả tạo diễn trò mà mệt mỏi, lùa bát cơm thật nhanh rồi bảo với Khoa, khẩu vị lạ em không quen, ngon mấy cũng cảm thấy chột bụng. Mọi người cứ tự nhiên nhé, em đi nằm một chút. Rồi Linh đứng dậy rời bàn. Lúc đi ngang qua chỗ của Loan, cô cong môi cười khinh thường cái thứ trà xanh mặt dày vô liêm sỉ. Không ngờ lại chạm vào tia địch ý vừa lóe lên trong đáy mắt. Đôi chân nhấc lên bỗng chậm lại, không khoan nhượng, dẫm lên bàn chân len lén đưa ra của Loan. Mảnh động khiến Loan đau điếng hét toáng lên. Sau đó cô ta thút thít trông đến đáng thương. Ôi da, cái chân của tôi. Chị Hiền được dịp trách móc, em đi đứng kỳ thế, không có chú ý gì cả. Em là vợ thằng Đậu đấy à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em đang bước, sao mà biết được chị Loan đưa chân ra à? Thế em còn không mau đi mua dầu về cho con bé đi nữa. Trong nhà mình không có dầu sao chị? Không có, em đi nhanh đi, người ta đau vì em đấy. Khoa lúc bấy giờ lên tiếng, thôi để anh đi cho. Linh nó bất cẩn thế thì để nó thể hiện thành ý đi, em dành làm cái gì? Linh cũng chẳng thích đôi co với chị già ưa hoành hoẻ nữa, tự mình đi mua hiệu thuốc. Thoáng chốc Linh đã quay về, nhưng đập vào mắt của cô là cảnh tượng đáng ghét, khiến ngọn lửa bực tức trong lòng của cô được dịp bùng lên. Linh quát to, anh đang làm cái trò gì vậy? Khoa bất ngờ, vội vàng đẩy Loan ra giải thích. Em hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích, anh... Chưa cần Khoa dứt lời, Linh đã nâng tay lên, giáng một bạt tay lên mặt của Khoa. Linh rít lên, cho phép người khác ôm anh là lỗi của anh, đồ khốn. Nói xong, Linh cầm chai dầu xanh trong tay, đập mạnh xuống đất, rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Khoa toan đuổi theo, đã bị chị Hiền giữ chặt lại. Chị Hiền gườm giọng, có con vợ nào mất dạy như nó không? Chị còn chưa dám đánh mày một cái nào, nó có quyền gì chứ? Nó thích đi thì để nó đi đi. Chờ tới lúc Khoa thoát khỏi sự phản đối quyết liệt của chị, bóng Linh đã mất hút nơi nào. Anh lấy điện thoại ra bấm nút gọi, chỉ là tiếng chuông dài nhạt nhẽo. Qua một lúc thì tín hiệu hoàn toàn bị ngắt. Anh vẫn không chịu từ bỏ, vào Facebook tìm đến nick cô bạn khá thân với Linh nhờ cậy, nếu biết Linh ở đâu thì báo lại cho anh. Tìm mãi đến gần 12 giờ đêm cũng không thấy, Khoa lầm lũi trở về nhà, ôm chặt điện thoại, mắt không rời, hy vọng sẽ nhìn thấy vợ online. Nhưng trở hoài trở mãi, người cần xuất hiện thì lại không thấy, người không muốn gặp thì lại nhắn tin. Vợ anh về chưa? Anh đang rất phiền não không muốn đáp, lại trông thấy Loan nhắn tiếp. Nãy em thấy người kia giống Linh lắm, chẳng biết là có phải nhìn nhầm không nữa. Nghe có liên quan đến vợ, Khoa sốt sắng bấm gọi thoại. Cậu thấy ở đâu? Nghĩ lại thì chắc là tôi nhớ nhầm rồi, người đi kia đúng là dáng dấp giống với vợ cậu thật. Nhưng người ta lại ngồi vào chiếc xe sang trọng với người đàn ông rồi lao đi. Sao có thể là vợ cậu được chứ? Thôi cậu nghỉ ngơi đi, cho Linh một ngày nguôi cơn giận. Hôm khác tôi lựa lời giải thích với cô ấy. Nếu vậy cảm ơn cậu. Rồi Khoa bấm tắt. Loan đặt cái điện thoại lên bàn hả hê. Giải thích kia hả? Còn lâu. Cái hố ngăn cách của mày với Khoa tao càng phải đào ra. Vốn là của tao thì bây giờ sẽ từ từ hoàn cố chủ nhé. Một đêm oằn mình suy nghĩ, Khoa nhận ra ngọn nguồn mọi chuyện đến từ Loan. Nếu cô ấy còn xuất hiện thì hố sâu ngăn cách của mình và vợ sẽ ngày một lớn. Mà người anh có thể tác động trực tiếp bây giờ chỉ có thể là chị hai. Thế là Khoa nhắn tin vào máy của Linh, nhắn luôn cả trên Zalo và Messenger để cô có đăng nhập khi nào cũng sẽ tìm thấy. Sáng ra, anh gọi điện thoại xin sếp có việc đột xuất, phải nghỉ một ngày. Vì phép năm của anh vẫn còn, xưa nay là một người làm việc có trách nhiệm nên chuyện này dễ thôi. Bữa sáng giống như khi xưa chỉ có hai chị em, Loan nhìn em trai, mắt thâm quầng mà bực bội con em dâu mất nết không chịu được. Chị là chị dễ tính lắm đấy. Thế mà hôm nay chị phải nói này, có con vợ nào đi đánh chồng xong bỏ nhà qua đêm như nó không hả? Chị hai, Linh thương em nên mới ghen chứ ạ. À? Chuyện này em sẽ giải quyết. Nhưng mà trước tiên em nhờ chị, đừng để Loan sang nhà mình nữa được không ạ? Cuộc sống hôn nhân của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em không muốn quá khứ đảo lộn hiện tại và tương lai của chúng em. Nhưng chị mày già rồi, muốn kiếm một người làm bạn nói chuyện mà cũng bị ngăn cản. Là con vợ của em nó hấp tấp, chứ có chuyện gì đâu. Con gái nào mà không sợ chuột? Loan nó luống cuống nó ôm, chứ có lên giường với nhau đâu mà phải căng thế. Chị à, thêm một việc không bằng bớt một việc. Nếu chị thương em thì chị làm vậy giùm em với chị nhé. Thấy thằng em trai nài nỉ đến như vậy rồi mà mình còn từ chối sẽ sứt mẻ tình thân, nên Hiền ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng tìm cách để cho thằng Khoa nhà mình càng xa cách với vợ nhiều hơn. Cách thì tạm thời chưa nghĩ ra, trước mắt cứ như ý Khoa muốn. Thế là Hiền gật đầu, còn Khoa thì biết ơn chị mình vô cùng. Có được kết quả này, anh liền nhắn một tin khác cho vợ. Anh đã nói chuyện với chị hai xong rồi, từ nay không để Loan đến nhà khiến em khó chịu nữa. Em về đi, anh rất nhớ em. Em ở đâu? Hôm nay có đi làm không? Anh sẽ tới đón em. Anh thề giữa anh với Loan không có gì cả. Nếu mà anh nói dối chuyện đó thì cho thiên lôi đánh chết anh đi. Lúc bấy giờ Linh đã nhận được tin nhắn. Đêm hôm qua cô ngủ tạm một đêm ở nhà Vi, người mà Khoa nhắn tin hỏi thăm hôm trước. Thực ra cô biết chỉ một cái ôm mà người chủ động không phải là chồng mình thì khả năng là trà xanh diễn trò chia rẽ. Nếu cô ta muốn diễn thì mình cũng đương theo vở diễn đó một thể. Thế nên cô đùng đùng làm to chuyện, muốn Khoa từ chuyện kia sẽ tự tay giải quyết tình cũ một cách ổn thỏa. Quả nhiên kết quả này khiến cô khá hài lòng. Trở qua thêm một tiếng đồng hồ, Linh dùng lời lẽ hờ hững nhắn lại. Cho anh một cơ hội, duy nhất lần này. Nếu còn để tôi nhìn thấy thì đơn ly hôn tôi sẽ ký. Tôi nói được làm được đấy. Khoa nghe âm báo tin nhắn thì mừng ra mặt, vội bấm số gọi cho vợ. Alo, em đang ở đâu? Anh đến đón em. Anh không đi làm mà đón. Anh nghỉ một hôm, giải quyết rắc rối xong anh mới yên tâm đi làm. Từ nay về sau sẽ không có chuyện Loan tới nhà mình nữa đâu. Anh hứa đấy. Linh cũng cố tình nghỉ một hôm, định dọa chồng một phen. Không ngờ mới nửa ngày đã nhận kết quả ngoài mong đợi. Cô hài lòng, cơ mà giọng vẫn còn dỗi. Qua đi, em chờ, địa chỉ ở trong tin nhắn. Ngay lập tức Khoa lấy xe đón vợ. Hiền nhìn theo dáng vẻ thằng em gấp gáp mà ức chế lắm. Nhưng không sao, đường đời còn dài. Chị ta không tin mình nhiều tuổi như vậy mà không có cách trị một con oát con. Nghĩ vậy, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Loan, cố tình bơm kích xem con bé có nghĩ ra ý tưởng gì hay ho không. Thằng Khoa bảo chị nói với em, từ giờ đừng tới nhà làm vợ nó khó chịu nữa. Chị thì thích em lắm, mà chuyện như bây giờ chị không biết làm sao cả. Em đến chơi với chị mà, Linh có quyền gì mà khó chịu chứ. Cứ làm như hay lắm ấy, mà hôm qua cũng đi ra ngoài mèo mả gà đồng. Mèo mả gà đồng gì? Em lỡ lời, em xin lỗi. Chắc là em nhìn nhầm thôi. Anh Khoa đã dặn em là không nói, nên chị đừng hỏi cậu ấy. Mất công cậu ấy thêm ác cảm với em nha chị. Ban đầu là muốn đem con bé Loan làm vũ khí khiến con Linh không được thoải mái. Dần thì trong lòng Hiền nhen nhóm ý niệm tìm vợ mới cho em. Đến lúc này, khi nghe được thằng em mình bị cắm cho cái sừng lên đầu, thế mà vẫn bao che rồi xuống nước năn nỉ con Linh đó, Hiền đã không chịu được nữa, không khỏi trách cứ Loan. Em biết chuyện gì Sao không nói chị nghe? Em có biết chuyện gì đâu ạ. Chuyện con Linh ấy, em nhìn thấy cái gì? Em thấy một người giống Linh lên chiếc ô tô đắt tiền lắm. Em tức Linh khiến chị em mình khó gặp nên nói bừa thôi. Chị đừng có tin là thật nhé chị. Nghĩ con bé Loan tới nước này rồi mà còn khờ khảo, nghe thẳng Khoa rồi nói giúp con Linh, Hiền cảm thấy Loan đúng là một đứa dễ bảo, biết nghe lời. Còn Linh thì dám bắt cá hai tay, có chồng rồi mà còn lén phén không chấp nhận được. Có cái lý do này, Hiền đã có thể chỉnh đốn em dâu ra trò, nên chị ta cũng ngừng câu chuyện ở đó, định bụng từ từ chỉ bảo thêm cho Loan khôn ra. Qua không bao lâu thì Khoa chở vợ về nhà. Nhìn thái độ ân cần của thằng em, Hiền nghĩ có chất vấn lúc này cũng chỉ làm to chuyện, chẳng hay ho gì cả. Đàn ông biết vợ lăng nhăng mà vẫn cam chịu thì chắc phải bị bùa mê thuốc lú gì rồi. Nghe đâu con Linh này, mẹ nó người Trà Vinh, nghe chừng là giỏi chơi ngại lắm. Mới ở chung có vài ngày mà thằng Khoa đã thế. Tiếp tục, không khéo trong mắt em trai mình chả còn cân lượng gì luôn. Điều này khiến Hiền càng lúc càng ghét bỏ Linh. Song lúc này chị ta chọn cách tạm nhẫn nhịn lên tiếng. Linh nó cũng về rồi, vợ chồng cũng thuận thảo rồi. Thôi thì chiều nay nhà mình nấu một bữa thật ngon, ăn thật vui, bù lại những giận hờn hiểu lầm linh tinh vừa qua nhé. Vâng ạ. Khoa đáp, Hiền cười từ ái đề nghị. Vậy cái Linh đi siêu thị với chị, thằng Khoa lên ngủ một giấc đi, mắt thâm quầng như gấu trúc thế kia, nhìn mà chị xót lắm. Thôi, để vợ chồng em đi cho ạ. Sợ chị ăn thịt hay sao? Thôi đi ngủ đi. Linh nhìn sắc diện của chồng đúng là hơi kém thật, hẳn là trải qua một đêm buồn phiền lo lắng. Cô không thích đi với bà Hiền, nhưng mà lại càng xót chồng hơn. Hai điều chọn một, cô nghĩ nên để Khoa nghỉ ngơi một chút. Vậy nên cô cũng bảo, em đi với chị hai được rồi. Vợ cũng đã nói như vậy, Khoa cũng không kiên nhẫn nữa, gật đầu lên phòng. Ở dưới này không có em trai, Hiền mới không cần giấu giếm vẻ hậm hực. Hiền hỏi, đêm qua cô đi đâu? Em ở nhà bạn. Bạn nam hay bạn nữ? Anh Khoa tới đón em mà, sao chị không hỏi anh ấy sẽ biết. Vậy trước đó cô có đi với ai không? Chị hỏi vậy là thế nào ạ? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi nói cho cô biết, để tôi tìm được chứng cứ cô mờ ám thì tôi không tha cho cô đâu. Mờ ám gì ạ? Chị lại nghe ai nói ra nói vào có phải không? Là ai đặt điều, là cô Loan có đúng không ạ? Lời này của Linh, Hiền càng tin rằng Loan đã thực sự chứng kiến gian tình rồi. Thói đời cũng lạ, khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét thì bổ hòn cũng vuông. Chưa cần nghe giải thích, chị ta liền đoán ngay hết thảy. Bĩu môi một cái rõ dài, Hiền vào phòng thay quần áo đi siêu thị. Gọi con Linh đi cùng là muốn nó thanh toán hóa đơn chứ, thực chất chả vui vẻ gì đâu. Ngày hôm đó, không khí một nhà, ba người ăn cơm đầm ấm, thực chất là một cơn sóng ngầm âm ỉ, chờ tới lúc bão táp nổi lên. Suốt một tuần sau đó, thái độ của Hiền với Linh cũng chưa hẳn là tốt, nhưng ít ra cô không ở nhà cả ngày. Tôi đến chỉ phụ rửa bát, phơi đồ, rồi giúp vào phòng, không chạm mặt nhiều thì cũng chẳng mệt mỏi gì lắm. Hiền thì vẫn kín đáo dò xét Linh, tạm thời chưa cảm thấy có dấu hiệu gì. Đi trễ về sớm khả nghi thì chưa vội manh động. Không ngờ buổi tối hôm đó, Loan gọi điện đến báo cho Hiền một tin chấn động. Chị ơi, em cũng hy vọng là mình nhìn nhầm, nhưng mà cái này ghê quá chị ơi. Chuyện gì? Bình tĩnh, có liên quan đến ai? Nói chị nghe xem nào. Em không dám tin. Đừng có làm chị sốt ruột nữa, em nói nhanh đi. Là Linh. Không ngờ cô ấy là thành viên trong hội Sugar Baby. Vậy cái người ngồi trên ô tô với người đàn ông đó có khi là Sugar Daddy rồi. Em hy vọng không phải là thật, chứ nếu không tội nghiệp Khoa lắm. Chuyện là thế nào? Chị không hiểu lắm. Sugar Baby với Sugar Daddy là cái gì chứ? Nói tóm lại là một dạng bao nuôi, đánh đổi thân xác. Chuyện này phải gặp mới nói rõ được. Em tính cho chị xem hình ảnh, nhưng mà lỡ đâu Khoa nghĩ em phát tán bậy bạ, bôi nhọ vợ cậu ấy không hay, nên em chỉ cho chị xem rồi xóa liền nhé. Được được, thế mai gặp nha chị. Em cũng hy vọng chỉ là hiểu nhầm thôi. Chị xem rồi chị tìm cách xử lý, chứ em sợ quá. Được rồi, mai rồi nói. Tắt điện thoại, Hiền vẫn còn nhớ rõ ràng Loan nói phát hiện chứng cứ con Linh kia là một dạng bao nuôi. Vậy nói về đây với thằng Khoa, có còn Trinh không? Rồi liệu chừng không lật tẩy chuyện này, nó còn bắt em mình đổ vỏ ốc cho nó hay không? Những điều này khiến Hiền lửa giận ngùn ngụt. Sao mà gia môn bất hạnh rước vào cửa một con tham lam vô độ, không biết kính trên nhường dưới cũng thôi đi, ai ngờ bây giờ lại còn phát hiện ra nó lén lút trai trên gái dưới, thật kinh tởm. Chuyện này mà là thật, thằng Khoa còn bênh vực thì không xong với Hiền đâu. Một đêm này, có hai người mệt nhoài sau trận yêu đương cuồng nhiệt, vốn dĩ chẳng biết ngọn lửa hung hiểm đã lan đến chỗ mình. Còn một người sau khi châm lửa đốt nhà người khác, cô ta cười khoái chí, mong cho trời mau sáng để mang đến chứng cứ thú vị cho bà chị chỉnh chết con nhỏ đối thủ khó ưa của mình đi. Đây mới chỉ là bước đầu, kịch vui còn ở phía sau, thứ mà cô ta muốn trước đây chưa từng thất bại. Khoa cũng sẽ không ngoại lệ. Trong một quán bar hạng sang, tiếng nhạc sập sình, nhiều thanh niên lắc người phiêu diêu theo giai điệu sôi động. Cô gái trẻ ăn mặc hở hang, lộ ra hai lửa núi đôi khiêu gợi. Cô ta nâng ly whisky nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay thấm vào đầu lưỡi, lại không kìm được phấn khích mà rung lắc theo nhạc, làm chuyển động hai khối tròn quyến rũ đốt mắt người khác. Ở một góc vũ trường, tên đàn ông tăm tia con mồi được một lúc lâu nên quyết định đi săn. Hắn ta đến ngồi xuống bên cạnh cô gái thả lời ong bướm, bị cô ta phớt lờ thì lại càng ngứa ngáy khó chịu, ham muốn chinh phục ngày càng nhiều. Hắn cất lên giọng cợt nhả. Ngồi một mình như vậy làm gì? Anh biết nhiều chỗ vui hơn đấy. Chi bằng đi cùng với anh nhé, người đẹp. Anh có nhiều tiền không? Ô tô mấy chiếc hả? Tôi là kiểu nữ, chỉ xứng với đại gia thôi. Nên tránh ra, đừng có làm phiền tôi chờ người thích hợp. Đuổi tên đàn ông không xứng đáng đi chỗ khác. Cô tin chắc chỉ cần xếp tổng nhìn thấy mình đêm nay kiểu diễm bốc lửa thì nhất định sẽ hồn siêu phách lạc, mê đắm không rời. Cứ ngỡ đêm nay lọt vào mắt xanh của người gia thế quyền quý. Nào ngờ lúc cô tỉnh, hạ thân có cảm giác chuyển động kịch liệt. Một tên điên cuồng chiếm hữu từng tức da tức thịt. Hai tên khác thì cầm lấy tay của cô, ép buộc cô tạo ra khoái cảm ở nơi nào đó của bọn hắn. Thấy cô tỉnh lại, cả ba tên phấn khích như con sói đói đi săn được cừu non, lao vào cắn xé dữ dội. Luân phiên hết tên này tới tên khác, lần này đến lần khác, mà kệ cô gái gào khóc van xin. Đừng, đừng mà, dừng lại đi. Loan bật người dậy. Trong giấc mơ, những hình ảnh chân thực sống động như mới hôm qua khiến cô ta hoảng hốt, vầng trán rịn ra một lớp mồ hôi. Cảm giác đó đã trôi qua được một tháng, nhưng nhớ lại vẫn khiến cô run rẩy sợ hãi. Trong vô thức, Loan đưa bàn tay chạm lên bụng. Thực sự không biết suốt cuộc đứa trẻ này là con của kẻ nào trong ba tên đàn ông khốn kiếp đêm đó. Mà cho dù cô biết thì cô cũng không bao giờ để cho kẻ thấp kém ấy trói buộc đời mình. Cô từng nghĩ tới một khả năng ly phá thai, nhưng rồi trước hôm thực hiện ý định, cô từng nghĩ đến một khả năng ly phá thai, nhưng rồi hôm trước thực hiện ý định, cô vô tình nhìn thấy một người đàn bà điên loạn nằm vật vã ra đất kêu khóc hốt hoảng. Đừng tới đây, mẹ không cố ý, mẹ không muốn giết con. Lời đồn là cô ta phá thai, bị Linh Nhi báo oán, mấy phen lên cơn tìm đến cái chết. Ngày tới đó, Loan không còn đủ dũng khí để đoạt mệnh đứa bé nữa. Cô sợ mình có khi lại nối gót người đàn bà kia, mà đã giữ lại thì cô phải tìm người làm bố cho con của mình. Có quyết định, Loan một mình quay lại miền Nam, đang còn nghĩ cách tìm người đổ vỏ ốc thì bà Hiền đã tự tìm tới cửa. Bà đã có lòng thì cô có giả. Dù sao Khoa cũng từng là người yêu cô, bây giờ làm bố của con cô thì vẹn cả đôi đường. Cơn ác mộng chập chờn làm tim cô ta rét buốt. Nhưng sắp rồi, cô ta sắp có một gia đình hoàn hảo, có người chồng tốt là Khoa. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, tương lai của cô sẽ là vầng dương ấm áp. Muốn như vậy thì bản thân cô phải gắng sức đoạt lấy. Buổi sáng hôm ấy, sau khi vứt hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra sóng lòng sôi sục, sự chán ghét cho Hiền, Loan chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, chờ vợ chồng nhà nọ đi làm, đưa vật chứng là ảnh chụp màn hình nhóm kín của những sugar baby cho Hiền xem. Loan làm ra cái vẻ sợ hãi buồn bã. Chị xem, có phải là hình của Linh nhà chị không? Số điện thoại này có phải là của em ấy không ạ? Hiền không chắc nên mở danh bạ điện thoại ra dò xem. Từng số một khớp không sai đâu được. Hiền giận sôi người, quay sang hỏi Loan. Em tìm được cái này ở đâu? Ánh mắt chị ta nhìn Loan cũng có chút nghi ngại. Loan tinh ý nhận ra, bình tĩnh giải thích. Còn bạn em nó là phóng viên, đang viết bài phóng sự về Sugar Baby, Sugar Daddy, nên phải len lỏi vào hội nhóm để tìm ra những góc khuất mà viết bài. Em tò mò cũng lướt qua xem cùng nó, vô tình nhìn thấy hình em Linh. Có tấm ảnh, em thật không dám tin. Vừa nói, Loan vừa mở trong bộ sưu tập một tấm ảnh khác. Cô gái ăn mặc sexy, chỉ che lại hai vị trí nhạy cảm với tư thế uốn éo mời gọi. Mà gương mặt này, không phải Linh thì còn ai vào đây nữa. Xác định đúng là con em dâu hư thân mất nết, Hiền lần này không thể nhẫn nhịn được nữa. Không khéo bị con đó cắm cái sừng lên đầu em trai của mình mất thôi. Vì vậy, Hiền liền bảo Loan chuyển tấm ảnh kia qua máy của mình. Cơ mà Loan lại nhíu mày khó xử. Em đưa chị thì cũng được, nhưng mà chị đừng nói cho anh Khoa biết, kẻo cậu ấy lại có ác cảm về em. Cậu ấy tin vợ, sợ lại bị vợ tẩy não, cho rằng em chiêu trò, chia rẽ tình cảm của cậu ấy đó chị. Chứng cớ rành rành ra đó rồi, con quỷ kia còn chối cãi được sao? Em không việc gì phải sợ. Em không sợ, nhưng mà em sẽ đau lòng nếu như Khoa ghét em đấy chị ạ. À, nhìn con bé Loan chân thành với thằng Khoa nhà mình, khác một trời một vực với con Linh suốt ngày ngúng nguẩy giận dỗi. Ai tốt ai kém đã quá rõ ràng, Hiền cũng không nỡ làm khó cho Loan. Hiền gật đầu nói, thôi được rồi, chị sẽ không nói là em. Cơ mà hôm nay chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Nhà này không dung chứa cái thứ đàn bà lấy lỗ làm lãi. Chị bình tĩnh, đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Thực ra là em hy vọng chuyện không phải như chúng ta nghĩ. Còn gì mà không phải nữa. Thôi được rồi, chị tự biết giải quyết. Dạ vâng. Loan ngồi chơi thêm một lúc thì cảm thấy trong người nhộn nhạo buồn nôn. Sợ rằng không khéo chị Hiền sẽ phát hiện ra nên tìm cớ ra về. Hiền đang điên máu chuyện nhà cửa đang yên đang lành lại rước phải thứ đồ hám tiền dâm tiện, nên đưa Loan ra cửa. Chị ta về phòng, gác tay lên trán suy nghĩ. Lát sau, không dằn nén được cơn giận dâng tràn, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho thằng em trai. Khoa bắt máy, thanh âm lộ ra vui vẻ. Alo, có chuyện gì vậy chị? Chiều nay về sớm không? Dạ, em tính chưa gọi báo cho chị. Chiều nay vợ chồng em có hẹn hò rồi chị ạ. Đi xem phim Lật Mặt, đang đình đám ngoài rạp đó chị. Không có hẹn hò gì hết, chị có chuyện cần nói với vợ chồng mày. Nhưng em mua vé rồi, đi xong về nói được không chị? Bị cắm sừng lên đầu rồi mà còn không lo. Ở đó mà phim Lật mới trả mặt. Muốn lật mặt không? Về nhà xem chị mày lật mặt yêu tinh cho mày thấy. Chị nói cái gì thế? Tóm lại là chuyện quan trọng, mày không về thì xem như không có bà chị này. Nói xong, Hiền dứt khoát tắt máy, không cho thằng em cơ hội nhì nhèo thuyết phục thêm. Khoa tiếc nuối gặp vé khó khăn lắm mới mua được, nhưng mà thái độ kia của chị rõ ràng là chuyện lớn, anh không thể phớt lờ để gọi điện thoại cho vợ. Alo bà xã. Gì đó anh? Hình như chị hai bị mệt hay sao ấy. Buổi chiều hôm nay chắc là mình không hẹn hò được rồi. Thôi hôm khác anh bù cho vợ sau nhá, được không? Chị ấy bị làm sao? Chị hai gọi cho anh, giọng lạ lắm. Chiều mình về xem cho chắc, vợ đừng buồn nha vợ. Ừ thì thôi, không sao đâu. Cảm ơn vợ yêu, yêu vợ nhất. Em làm việc tiếp đi, anh bận rồi. Ừ, bye chồng, chiều gặp. Cuộc hẹn bị hủy, cả hai cùng nuốt tiếc nuối. Khoa vẫn lo vợ buồn, nên nhân lúc rỗi soạn một tin nhắn là một bài thơ lãng mạn gửi qua cho Linh. Cô đọc xong, miệng nở ra đóa hoa, hàm tiếu rực rỡ. Mà điều này vô tình lọt vào tầm mắt của một chàng nhân viên mới điển trai, đang khiến nữ nhân viên công ty một phen chao đảo. Một ánh mắt, một nụ cười, cớ sao khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, Khoa đến trước công ty chờ vợ. Cả hai song song về nhà. Trên đường cười nói vui vẻ bao nhiêu, thì vừa bước vào nhà, nhìn chị hai cáu kỉnh, không khí liền ngột ngạt khó chịu bấy nhiêu. Khoa thấy vậy lên tiếng hỏi trước. Chị làm sao thế ạ? Trong người khó chịu chỗ nào ạ? Đúng, tôi khó chịu, tôi đau ở nơi này này. Vừa nói, chị Hiền vừa chỉ vào tim của mình. Khoa ngỡ là chị bị tức ngực, nghi ngờ về bệnh tim mạch, nên lo lắng ngồi xuống hỏi han. Chị khó thở phải không ạ? Em đưa chị đi khám nhé. Khám cái gì chứ? Mình nói vậy mà còn không hiểu sao? Chả trách là bị con đó nó lừa cho mà còn không biết. Hiền lại càng cáu tiết lườm thằng em. Là tôi đau lòng vì cái thằng em khờ khạo đấy. trên đầu có cặp sừng to tướng rồi mà còn không phát hiện ra. Lúc bấy giờ, Linh đã không giữ nổi bình tĩnh trước sự đay nghiến của bà chị chồng này nữa. Cô thẳng thắn hỏi lại. Ý chị là thế nào à? Chị làm ơn nói rõ ra luôn đi à? Được, vậy tao nói. Mày là một con đàn bà nhơ nhớp lẳng lơ, là con sao chổi đáng ghét. Khoa nghe chị mình mắng vợ nặng lời như vậy mà chẳng rõ chuyện gì, liền chen vào hỏi. Chị ơi, sao mà chị nói vợ em như thế? Chị mày nói thì sao? Đó là sự thật đấy. Em có biết ngoài em ra, nó còn đi làm cái nghề gái bao bẩn thỉu không hả? Một lời lăng mạ tới mức cực điểm lọt vào tai của Linh. Cô quá đỗi phẫn uất, quát lớn. Chị hai, chị không có quyền nói tôi như thế. Tao cứ nói đấy, nếu mày biết xấu hổ thì mày đã không duy trì cái nghề hạ đẳng kia đến bây giờ. Khoa vẫn không tài nào hiểu là có chuyện gì, dục chị nói rõ. Em không biết chị nói gì cả, chị giải thích cho em nghe có được không? Khi ấy, Hiền mới rút ra cái điện thoại, bấm vào bộ sưu tập, mở ra hai hình ảnh đã lưu ban sáng, đưa tới trước mặt của Khoa. Anh nhìn vào dòng chữ ghi. Nghiêm túc, tìm Sugar Daddy à? Vì khó khăn, em muốn tìm Sugar Daddy hỗ trợ em kinh tế. Em sống tình cảm, không quan trọng tuổi tác, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và không đi sâu vào cuộc sống riêng của nhau. Ngoại hình dễ nhìn, da trắng, mong muốn tìm Daddy tình cảm, nhẹ nhàng, có thể chu cấp cho em 15 triệu một tháng. Dưới thông tin còn có tấm ảnh người con gái nóng bỏng mà dung nhan của cô ấy khiến Khoa cảm thấy tim mình chết lặng. Sugar Baby đáng xấu hổ lại chính là vợ mình. Bàn tay của Khoa run run lướt qua lại giữa hai tấm ảnh, hy vọng chỉ là mình hoa mắt. Nhưng rồi qua một lúc dụi mắt thật kỹ, hình ảnh kia đúng là thật. Khoa quay sang nhìn vợ, gương mặt tối sầm, sóng mắt đen kịt, chứa đựng bão tố cuồng phong. Anh co tay thành nắm đấm, một tay chìa màn hình điện thoại ra, đến trước mặt Linh rồi gầm lên. Đây là cái gì? Không rõ chuyện gì mà chồng mình phát điên, Linh vội vàng cầm lấy xem thử. Đập vào mắt Linh là những lời mời gọi đáng xấu hổ, còn có cả mình trong dáng vẻ lả lơi khoe thân. Linh thực sự bị choáng váng, nhìn bà Hiền kia gào to. Chị lấy mấy cái này ở đâu? Muốn người ta không biết thì mình đừng có làm. Cái đổ gái đĩ giả mồm. Chị... Lời còn chưa kịp nói, Khoa đã giống lên. Vì sao? Cô thiếu tiền như vậy à? Em không có. Mà lúc này, mắt Khoa long lên sòng sọc, giật lấy túi sách của Linh, cầm chiếc điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn. Qua chốc lát, thái độ kia của Khoa càng bùng cháy, Khoa càng gầm lên. Không có. Thế đây là tin nhắn của ai? Hiền tất nhiên tò mò, ngồi không yên, giật điện thoại trong tay của Khoa đọc lớn. Cuối tuần này, nhớ qua thăm ba. Ba nhớ con lắm. Linh không màng giặc bên ngô thêm mắm dặm muối, giải thích với chồng. Ba gọi em về thăm thì có gì lạ đâu ạ. Số của ba, sao không có trong danh bạ của cô? Thì chắc là ba đổi sim dùng số khác, về gặp là biết mà. Nhưng Khoa đang hoài nghi, sẽ muốn chứng thực. Lấy điện thoại ra bấm số cũ của ba. Bên đầu dây bên kia vang lên hồi chuông dài, rồi giọng ba vợ bắt máy nói. Alo Khoa hả? Gọi ba có chuyện gì không con? Ba bảo vợ chồng con cuối tuần về chơi phải không ạ? Đâu có. Tuần này ba với dì đi du lịch rồi. Tụi con có muốn qua thì tuần sau nha con. Dạ vâng, con biết rồi. Khoa gác máy, nghiến răng nhìn vợ. Số kia là daddy của cô. Cô còn chối cãi nữa không hả? Ngay lúc này Hiền cũng nâng tay giáng cho Linh một cái bạt tai, mắng chửi. Con điếm bẩn tuổi, mày cút ra khỏi nhà của tao. Trước thái độ dữ dội của chị chồng, Linh cảm thấy nơi này tạm thời không nên ở. Nhưng có muốn đi thì cũng phải biết rõ vì sao mình lại vướng vào chuyện vô lý như thế. Linh cương quyết. Chị nói cho em biết, ai đưa chị mấy cái ảnh đó ạ? Tao nói để mày giở trò côn đồ, đi hành hung người ta à? Có phải là... Linh dừng lời một chút, não nhanh nhạy phán đoán ra một khả năng là tình cũ của chồng. Linh liền tiếp lời. Có phải là cô Loan không ạ? Hiền đánh thót một cái, vẫn gắng điềm tĩnh nói. Mày muốn làm cái gì? Người ta chẳng liên quan đâu. Em chẳng cần biết là ai. Nếu mà vu oan giá họa cho em sẽ nhờ công an điều tra, kiện kẻ đó về tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác đấy ạ. Mày vờ cứng miệng cho tao tin chứ gì. Đừng hòng. Bây giờ thì cút đi. Linh đưa mắt nhìn chồng trước khi rời khỏi, buồn bã để lại cho anh một câu. Anh Khoa à, em chẳng cần lời hứa yêu trọn đời trọn kiếp. Chỉ cần khi thế giới quay lưng, hoài nghi thì vẫn còn anh, người duy nhất tin em là được rồi. Anh chọn tin hay là không tin, ngày mai em chờ câu trả lời của anh. Sợ con ôn nghiệt này lại dùng bùa ngải để câu kéo tâm trí thằng em trai của mình, Hiền dứt khoát đứng ra chắn trước mặt của Khoa, lớn tiếng đuổi một lần nữa. Tao nói cút ngay. Đi luôn trong buổi tối như vậy, Linh không muốn trở về nhà của mình. Nghe mẹ kế cay độc xỉa sói, cô quyết định gọi cho con bạn, chán nản kể. Vi à, tao bị người ta hại, bây giờ nhà chồng hiểu lầm đuổi mắng, mày cho tao qua ở tạm được không? Nghiêm trọng vậy sao? Qua tao đi, tao sẵn lòng mà. Nhà Vi là một căn chung cư bình dân, nó vừa mua năm ngoái, không rộng lắm nhưng bài trí khoa học nên gọn gàng ngăn nắp, đẹp mắt và thoải mái. Vì nó không vướng bận gia đình con cái, Linh mới dám mở lời hỏi nó giúp đỡ trong thời gian chờ tìm cách rửa sạch danh dự cho mình. Lúc Linh đến đó, con Vi sốt sắng lao ra kéo tay của Linh vào trong rồi hỏi, có chuyện gì thế, mày kể tao nghe đi. Tao bị vu oan cho làm sugar baby. Bà Hiền lấy đâu những bức ảnh cắt ghép vớ vẩn rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao không có, mày tin tao không? Tao thực sự không có. Tin chứ, tính mày tao còn lại gì. Nhưng ông Khoa thì sao? Tỉnh ngay lý gian. Trước đó có một sim lạ gửi tin nhắn cho tao. Tao nghe giọng điệu cứ tưởng là ba tao thật. Ai ngờ không phải. Khoa gọi điện cho ba vợ xác nhận thì không phải, nên anh ấy không có tin tao. Mày nói xem, chuyện này liệu có phải là âm mưu chia rẽ của bà Hiền không? Vừa kể, mắt Linh nhòe cay, cố nén lại cơn nức nghẹn nơi cuống họng. Vì cũng chưa biết sự thể thế nào nên chưa dám đưa ra ý kiến. Nhẹ nhàng vỗ vai của bạn an ủi. Thôi, chuyện đó phải nghĩ thêm đã. Bây giờ mày mệt rồi, vào tắm rửa thay quần áo. Ăn uống gì chưa? Tao chưa. Ừ, thế tắm đi nhá, tao đi nấu gì đó cho mày. Khi Linh bước ra, trên bàn là đĩa mì xào bò đẹp mắt. Vi dục Linh ăn nhanh kẻo đói. Tâm trạng Linh không tốt, nhưng bạn đã có lòng như vậy thì cô đành ngồi xuống ăn. Cô gái nhỏ đã cố gắng tránh rắc rối, cơ mà rắc rối vẫn không chịu buông tha. Đang ăn dở dang thì điện thoại gọi tới, là số của mẹ kế. Linh chả buồn nghe, cứ để chuông vang lên một hồi rồi tự tắt. Bà ta cũng chưa chịu nguôi, gọi tiếp một cuộc khác. Linh lại tiếp tục không bắt máy. Đến sau cứ tưởng vậy là thôi thì bà ta lại gửi đến một tin nhắn. Đang đàng đúm với ba nuôi lấy thịt của mày đó hả mà không nghe máy. Tưởng ngoan hiền, ai ngờ âm thầm làm gái bao. Mày bôi cho chất chiếu vào mặt cả nhà mày rồi, có biết hay không hả? Tốt nhất là mày biến, đừng có về để tao với ba mày thêm xấu hổ. Linh đã biết nhà đó cô không thể về, nhưng lời lẽ đay nghiến kiểu này cô quả thực không chịu nổi. Chắc chắn lại là bà Hiền góp phần ở đây. Cô chán chẳng muốn nói. Cảm thấy hành trình hôn nhân trước mặt qua vài bước sao lại trông chênh chúc chắc thế này. Tâm trạng nặng nề không có chỗ chút, cố gắng nuốt hết đĩa mì xào rồi dọn dẹp. Vì thấy bạn mệt mỏi, đẩy bạn sang một bên dành phần rửa bát rồi khuyên Linh đi ngủ sớm. Với bạn thân không câu nệ, Linh gật đầu về phòng Vi dành cho mình. Đêm dài sằng sặc, cố dỗ giấc mà không sao ngủ được. Linh mở điện thoại lên xem chồng có online messenger hay không. Một lúc sau, cô nhìn thấy chấm xanh hiện lên, lòng khấp khởi hy vọng chồng sẽ nói gì đó với mình. Hay đơn giản chỉ là ba từ, anh tin em là được. Thế mà chờ hoài, đợi mãi, vẫn chỉ là khoảng trống buồn bã trong tim. Mà lúc này, Khoa đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Linh nói. Nghĩ xong, Khoa liền xuống phòng chị hai hỏi chuyện. Chị đưa em mấy tấm ảnh đó được không? Em vào nhờ bạn em là dân IT tìm hiểu thực hư thế nào. Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, em còn nghe con đó nó xảo ngôn sao? Em định mang đi hỏi để cho ai cũng biết vợ em là cái thứ gái bao thấp kém à? Em không cần mặt mũi nhưng mà chị cần. Nhà này nhất định không dung chứa nó. Chị, em biết làm thế nào mà, chị đưa em đi. Không có, chị xóa rồi. Nhìn ghê tởm như vậy thì giữ lại làm cái gì? Khoa cũng không còn cách nào chứng minh, về phòng với tâm trạng ức chế cùng cực. Thằng em trai vừa đi khỏi, Hiền liền lấy điện thoại ra gọi cho Loan. Chị đuổi con Linh đi rồi. Khoa bây giờ sao rồi chị? Nghe ưu tiên hàng đầu là em trai của mình, Hiền cảm thấy vợ như vậy mới là tốt, thì càng yêu thích Loan nhiều hơn, giọng nhẹ nhàng đáp. Thì buồn chứ em, mấy cái con kia cũng ghê gớm lắm nhá. Nó bảo lấy hình này kiện ai dám bôi nhọ nó đó em. Loan thót tim, vẫn làm ra cái vẻ bình tĩnh hỏi. Thế chị có đưa cho Linh không? Chị không, cho thằng Khoa biết là đủ rồi. Kéo em vướng vào rắc rối làm chi? Vâng, đúng là em mới sai. Nhưng mà đưa hình ảnh người khác khi không được sự cho phép của họ thì có quyền kiện thật đó chị. May mà chị suy nghĩ thấu đáo, em không bao giờ nhìn xa được như chị. Phải học hỏi chị nhiều. Ừ, cứ từ từ, không phải vội, thế nhá. Tắt điện thoại, Loan Dương nụ cười hả hê khi người gặp họa. Có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô mưu cầu hạnh phúc cho đứa trẻ trong bụng thì chẳng có gì là sai. Kế hoạch tiếp theo là làm sao kéo được Khoa lên giường với mình, hoặc ít nhất là tạo nên hiện trường chung chăn gối, thì đứa bé đã có thể danh chính ngôn thuận gọi cậu ấy là ba. Nghĩ vậy, Loan liền tung thêm chiêu thức áp đảo tình địch. Cô ta liên lạc với người đàn ông đã theo dõi Linh từ lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà, sắp xếp từng hành động cụ thể. Hôm nay, dù tâm trạng xuống dốc, Linh vẫn đến công ty làm việc. Cả ngày vùi đầu vào những đơn hàng nhập liệu và trao đổi qua điện thoại với khách hàng đối tác, cô không có thời gian nghĩ ngợi để mà chán trường. Nhưng hết ngày rồi, cô lại quay về với vẻ tầm tư trầm tư, lê từng bước thả hồn mình vào ồn ào của thành phố để tạm quên đi khúc mắc trong lòng. Cơ mà chân chưa đi được bao xa thì một bóng người từ đâu thoăn thoắt đến gần. Linh còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, người đó đã nói: hẹn con cuối tuần, nhưng mà hôm nay ba thấy nhớ con rồi. Đi, mình làm một nháy rồi hãy về. Ông là ai? Tôi không quen ông. Thôi được rồi, ngại ngùng cái gì chứ. Vừa nói, ông ta vừa níu tay của Linh, tay còn lại vòng qua kìm chặt cánh tay đang vung loạn xạ phản kháng của cô. Đang trong tình thế điên cuồng giãy giụa thoát thân thế mà không được. Bỗng đâu bên tai của Linh vang lên một tiếng gầm với chất giọng quen thuộc. Cô xoay đầu, liền trông thấy Khoa với sóng mắt đen đặc, gương mặt là bão tố cuồng phong, chỉ thẳng vào người kia rồi hỏi: Daddy của cô đó có phải không? Tôi đúng là một thằng ngốc mới đi tin lời của cô. Không phải đâu, người này bị điên rồi, tự dưng ông ta nhào đến, anh phải tin em. Đủ rồi, cô muốn tôi tin cô được nữa sao? Cứ cho là hình ảnh hôm qua, không phải đấy. Thì đây, hôm nay đây, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, thế mà cô vẫn còn chối cãi sao? Hóa ra cô chỉ là một người lươn lẹo xảo trá, tôi nhìn lầm cô mất rồi. Không mà anh Khoa, anh nghe em nói đã, ông ta... Nhưng lúc này, ông kia đã thừa dịp lùi mất, để lại mình Linh với hoàn cảnh tình ngay lý gian. Cô nhanh chân chạy tới giữ tay của Khoa, mà người nào đó cũng lùi lại mấy bước, nhìn người bình thường bởi ánh mắt thất vọng pha lẫn khinh thường. Tránh ra, đừng tới gần tôi. Anh Khoa, anh nghe em giải thích đi mà. Không cần nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Nói rồi, Khoa dứt khoát rời đi, mặc cho Linh chạy theo ôm chặt anh từ phía sau. Anh vẫn kiên quyết gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình rồi đi mất hút, bỏ lại Linh ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Nơi lồng ngực của Khoa nhoi nhói nỗi đau phản bội. Tìm đại một quán nhậu bình dân, gọi ra một két bia. Chai bia vừa rót đã vơi, hết chai này tới chai khác. Mãi lúc tới lúc mắt mờ mịt thì một chất giọng ngọt ngào bỗng rót vào tai. Anh Khoa, mình về nhà thôi nào. Vợ đây à? Đúng rồi, về thôi. Anh nhớ hơi vợ quá rồi nè. Nhớ phải không? Về rồi em cho hít hà thoải mái. Ừ, đi nhanh đi vợ ơi. Sau đó Khoa cả người siêu vẹo được dìu trở về. Hiền nhìn thằng em trai đổ đốn vì con yêu nghiệt kia thì sôi gan tím ruột. Lại thấy con bé Loan ngoan hiền đưa về, bỗng nảy ra chủ ý cho gạo nấu thành cơm. Bảo Loan đưa Khoa lên phòng rồi cố ý bấm cửa cho một nam một nữ củi khô lửa cháy. Mục đích tìm ba cho con đã trong tầm với. Loan dìu Khoa lên giường, chút bỏ hết vải phóc vướng víu trên người mình ra, khẽ thổi vào tai của Khoa tiếng thầm thì: vợ anh đây này, tới đây với em. Khoảnh khắc ấy, Khoa mơ màng ôm lấy thân ảnh bên cạnh, dục hỏa nổi lên, bàn tay bắt đầu sờ soạn tìm kiếm. Loan nhếch môi hài lòng với thắng lợi, ham muốn tự nhiên trong thai kỳ